tu chân thế giới lão hổ 86 chương 912 có bản lĩnh đơn đấu canh ba. Lâm hổ thân thể hướng về sau bốc lên, trong nháy mắt nhảy lên một cây đại thụ. Hắn phách lối đứng ở trên cây, cười lạnh nói: ngươi tính là cái gì? Nói làm liền làm. Có loại đơn đấu thì huyết cuồng sư tâm lý một trận ma ma phê. Ta mẹ nó cũng liền so chim đại bàng mạnh một chút như vậy. Hắn đều bị ngươi đánh ra ngoài. Một chọi một. Mình cơ hội thắng lợi coi như quá xa vời. Còn nữa yêu thú không phải giã thú. Bộ hạ có thế lực, nào có không sử dụng đạo lý. Chẳng lẽ nhất định phải não tàn chạy lên đơn đấu hay sao? Thì huyết cuồng sư không lên tiếng. Cửu U Mãng cùng cái kia hùng yêu cũng là không có chút nào chần chờ. Để cho thủ hạ vọt lên. Yêu thú và tu sĩ mấy ngàn. Gầm to xông lên thời điểm, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Lâm hổ gắt một cái nói, cũng thì là không thể vận dụng hồn kỹ, nếu không đây chính là một bàn tay sự tình. Yêu đan cảnh giới cùng luyện cốt cảnh có khác biệt một trời một vực. Luyện cốt cảnh sơ phẩm có thể đè chết cao phẩm, nhưng cao phẩm tuyệt đối không có khả năng đè chết yêu đan cảnh. Chỉ có ngần ấy số lượng. Lâm hổ thân thể trực tiếp biến lớn. Một bàn tay đập tới. Đều có thể trực tiếp tiêu diệt thất thất bát bát. Thì huyết cuồng sư cười lạnh nói. Ngươi cũng chính là mạnh miệng. Nếu không phải là ỷ vào tu vi cảnh giới cao. Chỉ ngươi cái này rác rưởi huyết mạch. Có thể có tư cách cùng chúng ta một trận chiến. Hắn thấy. Lâm hổ đơn giản là ỷ vào tu vi cảnh giới cao. Dù sao chênh lệch quá xa. Hắn cũng không phải tứ linh tứ hung cấp độ này. Chỉ cần ý thức chiến đấu đủ mạnh. Nhất phẩm chưa hẳn không thể thắng qua cửu phẩm. Lâm hổ dễu cợt. Nói ngươi béo, ngươi còn thở lên rồi. Hổ ra thật muốn đối phó ngươi, có 100 loại biện pháp giết chết ngươi. Bất quá loại tình huống này xác thực nguy hiểm, vạn nhất bị số lượng đè chết liền mất mặt. Lâm hổ dứt khoát hướng phía sau chạy tới. Yêu thú đã đuổi đi theo. Lâm hổ trong nháy mắt trở thành một đầu tiểu xà giấu ở một bên. Theo sát lại lẫn vào yêu thú quần bên trong. Xuất thủ thu hoạch được mấy con yêu thú và tu sĩ. Con mẹ nó còn dư lại 3 vị đại lão tức giận đến thổ huyết. Gia hỏa này quá khó khăn đối phó rồi. Mấu chốt là biến hóa thuật có chút biến thái. Bọn họ căn bản dòm không được rốt cuộc. Càng kỳ quái hơn chính là gia hỏa này nắm giữ 5-6 cái hình thái. Lẫn vào yêu thú quần bên trong sẽ rất khó bắt được. Lâm hổ nếu là biết rõ bọn họ suy nghĩ còn không cần ngụm nước phun chết hắn. 5-6 loại ngươi sợ là đang suy nghĩ cái rắm ăn. Hổ ra đây chính là tam thập lục biến thêm thất thập nhị biến. Hơn nữa còn là số ảo. Không phải nói chỉ có thể biến thành 108 loại tư thái. Mà là ban đầu ở tiên bối Lâm hấp thu bao nhiêu thần hồn mảnh vỡ. Liền có thể biến hóa bao nhiêu loại. Trong đó không thiếu một chút yêu thú cường đại. Bất quá Lâm hổ không dám tùy ý làm bậy. Tỉ như tam thập lục kỳ đại lão. Bọn họ cùng yêu thú quan hệ trong đó cũng rất phức tạp. Khả năng cùng một ít yêu thú lợi hại có thù. Nếu như tùy ý làm bậy biến hóa, chẳng những bại lộ mình áp chủ bài, khả năng sẽ còn chọc không được đại lão. Bây giờ, Lâm hổ bất quá phô bày một góc của băng sơn mà thôi. Kỳ thật nếu như hao tổn nữa. Lâm hổ cảm thấy mình có niềm tin rất lớn. Đoàn diệt tất cả mọi người. Nhưng hổ ra thiện lương như vậy người. Làm sao có thể ăn một mình. Một người đem đại bộ phận yêu thú và tu sĩ đào thải ra khỏi đi. Không khỏi cũng quá đáng. Tiếp theo chính là hổ ra không tính thiếu tiền. Nhưng rất nhiều tu sĩ. Đều trông cậy vào lần này biết võ kiếm một món tiền. Hoặc là tích lũy một chút kinh nghiệm chiến đấu. Lâm hổ thật như vậy chơi. Cái kia đến gãy bao nhiêu người tài lộ. Quá mức quá đáng. Cũng quá chói mắt. Hổ ra chẳng những là cái hiền lành yêu thú. Vẫn là cái người khiêm tốn. Nhưng hắn làm sao biết. Có Khuy Thiên Kính len lén đi theo hắn. Trọn vẹn trực tiếp hắn đủ loại thao tác. Liền loại trình độ này. Chưa hẳn so với giết chết đại bộ phận tu sĩ cùng yêu thú điệu thấp. Lâm hổ tại yêu thú quần trung trùng giết, tận lực tiêu diệt một bộ phận, kiếm lấy một chút tu vi giá trị. Bất quá lo lắng bị vây quanh. Cho nên trên căn bản là đánh một thương liền đổi chỗ khác. Hợp lý vận dụng biến hóa thuật. Tại yêu thú ở giữa xen kẽ. Rốt cục. Có tu sĩ tự nhận là bắt được quy luật. Bận bịu quát to. Hắn chỉ có thể biến hóa mãng xà. Hầu yêu. Sư tử cùng sói tư thái. Trước tiếp cận bên cạnh bộ phận này yêu thú từ đầu tới đuôi. Lâm Hổ sẽ dùng mấy loại hình thái. Tự nhiên để bọn hắn sinh ra loại ảo giác này. Rất nhiều yêu thú giống như chết chìm người bắt được cuối cùng một cọng cỏ. Vội vàng đem bầy yêu thú này trông chừng. Cứ như vậy. Ngươi liền không thể biến rồi. À nhưng mọi người ở đây lực chú ý đặt ở bộ phận này yêu thú trên người thời điểm. Một cái trắng như tuyết thỏ yêu. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hung hăng đạp bay trước người một con yêu thú. Đám người mộng bức. Thế mà biến thành con thỏ. Lập tức có tu sĩ hô lớn. Còn có thỏ yêu theo sát Lâm Hổ lại trở thành ngưu yêu. Va chạm một phần trong đó yêu thú. Giết chết mấy con về sau. Ngưu yêu cũng bị nhìn chằm chằm lên. Chợt chính là lộc yêu. Mã yêu. Ở đây yêu thú số lượng mặc dù nhiều. Nhưng chủng tộc không coi là nhiều. Mấy lần liền bao dung tất cả yêu thú. Mà những cái kia lượng ít. Đại bộ phận đều bị Lâm Hổ cho xử lý. Điều này sẽ đưa đến mục tiêu phạm vi cực tốc thu nhỏ. Tu sĩ kia hô lớn, ha ha. Đây cũng là cuối cùng một loại. Đem cẩu yêu cũng trông chừng chỉ cần đem có vấn đề yêu thú trông chừng. Liền có thể ngăn chặn Lâm Hổ tiếp tục hạ độc thủ. Thì huyết cuồng sư nhìn chung quanh. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Vấy đuôi một cái. Hướng về tên kia tu sĩ hô tới. Tu sĩ kia thân thể lập tức bay ra ngoài. Ngươi xem một chút còn có cái gì yêu thú ngươi không bài trừ ma ma phê. Não tàn có phải hay không không trách hắn sinh khí. Nhìn xem trên sân. Yêu thú cơ hồ không đồng thủ. Mười mấy loại yêu thú đều bị trông chừng. Nhưng so sánh chính là tất cả yêu thú đều hướng về đối phương. Bởi vì cái này mười mấy loại yêu thú bao dung tất cả yêu thú chủng tộc. Bộ phận đặc thù như chính hắn loại này xem như độc nhất vô nhị đương nhiên không có khả năng bị giả trang. Nhưng cái này cùng trước đó có cái gì khác biệt không, khác biệt vẫn phải có. Tối thiểu nhất trước đó yêu thú là lưu động. Hiện tại thành đứng như cọp gỗ. Trên cơ bản đều là ngây tại chỗ. Bị Lâm Hổ trực tiếp cho xử lý. Một chút tác dụng đều không phát huy ra được. Vừa mới nói xong, một bên một cái ngưu yêu lập tức hướng về hắn lao đến. Lâm Hổ một đầu đụng tới. Cái này thì huyết cuồng sư phi thường không đơn giản. Thân thể thản nhiên bất động. Vậy mà chặn lại Lâm Hổ một kích. Ngay cả thì huyết cuồng sư đều ngẩn ra. Ta chặn lại ra hỏa này cảnh giới cao như vậy, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Không đúng. Chúng ta chỉ là cân nhắc hắn cảnh giới có cao hay không vấn đề. Gia hỏa này không phải thịt thân hình yêu thú. Huyết mạch lại không mạnh. Sức mạnh thân thể là có cực hạn. So với chính mình kém quá xa. Hơn nữa biến hóa thuật là cần vận dụng thể nội linh lực. Luyện cốt cảnh có mạnh hơn. Có thể có bao nhiêu linh lực trải qua được như vậy tiêu xài tăng thêm trước đó hắn đối phó chim đại bàng. Sợ là cũng hao phí không ít lực lượng. Cho nên mới sẽ bị hắn tùy tiện ngăn trở. Lâm Hổ hóa thành ngưu yêu. Cũng là vẻ mặt mộng bức nhìn hắn một lần. Tựa như phát hiện chính mình vấn đề. Nhất thời hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài. Thì huyết cuồng sư cười to nói. Biến hóa thuật tiêu hao rất lớn. Khó trách hôm trước hắn nháo một hồi. Liền không dám tiếp tục nháo đi xuống. Thừa dịp hắn bệnh. Đòi mạng hắn quyết đoán phân tích tình huống. Đưa ra kết luận. Đám người nhao nhao vui vẻ, cái kết luận này tựa hồ rất đáng tin. Đám yêu thú lần thứ hai đuổi theo. Trốn chạy Lâm Hổ. Đích xác chưa lại hóa hình lẫn vào yêu thú quần bên trong. Mà là thỉnh thoảng quay đầu lập tức hai câu nói. Có bản lĩnh đơn đấu. Nhiều người bắt nạt ít người có phải hay không tu chân thế giới lão hổ 86 chương 913 để một bộ phận yêu thú lên trước canh bốn thì huyết cuồng sư ăn quả đắng lâu như vậy. Thật vất vả tìm về sân nhà. Nhất thời phách lối quát. Tốt. Đơn đấu liền đơn đấu. chẳng qua là ngươi một cách đơn đấu chúng ta một đám lâm hổ tâm lý một trận ma ma phê. Cố nén quay đầu tiêu diệt người này suy nghĩ. Dù sao đại lão một chàng sẽ rất khó ngưng tụ cố lực lượng này. Hiện tại hiển nhiên không phải tiêu diệt hắn thời cơ tốt nhất. Nhất định phải để cho hắn đem những cái này yêu thú đưa đến mai phục khu vực mới được. Lâm hổ không lên tiếng thì huyết cuồng sư nội tâm thoải mái hơn. Làm sao? Không dám. Vậy ngươi luôn mồm hô cái sắm đơn đấu. Cứ như vậy a. Bằng không chúng ta quần ẩn lâm hổ một bên chạy trốn. Một bên hử lạnh nói. Các ngươi quần ẩn ta một cách là thì huyết cuồng sư đắc ý nói. Ồ hộ. Này cũng học được đoạt đáp. Không tệ lắm bút thú các cuộc quai web. Bơ y cụ u. Bơ y ngày ngươi. Tiện nhân lâm hổ tức giận đến không được. Ma ma phê. Ngươi yêu thú này chỗ nào học những cách này cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Lâm hổ quay đầu tiến lên. Thấy lâm hổ không chạy thì huyết cuồng sư lập tức có chút chột dạ. Đơn đả độc đấu vạn nhất thua làm sao bây giờ hắn dứt khoát hãm lại tốc độ để một bộ phận yêu thú lên trước. Lâm hổ một trận quả đấm. Giết chết không ít yêu thú. Lập tức lại để cho khát máu cuồng sư tâm thương yêu không dứt. Đây chính là hắn tiếp theo dùng để phách lối vốn liếng. Cứ như vậy khoa dày. Đương nhiên sẽ đau lòng. Tốt lúc này mãng cửu u mãng cùng hùng yêu vọt lên. Ba đại cao thủ tề tụ. Tăng thêm theo bọn hắn tu sĩ. Đều đã đạt đến gần thần nhất phẩm. Thực lực không phải tầm thường. Tộc đàn bên trong còn có mấy cái luyện cốt hoặc là gần thần cảnh tồn tại. Thì huyết cuồng sư một chiêu hô, mọi người lập tức xông tới, lâm hổ áp lực tăng gấp bội. Cao thủ kiềm chế lâm hổ. Cảnh giới thấp yêu thú cũng có thể phát huy nhiệt lượng thừa. Mà các tu sĩ đã có hiểu tổ chức phần này yêu thú tiến hành công kích quấy nhiễu. Sự hiện hữu của bọn hắn giá trị cũng trực tiếp thể hiện ra. Chiếm cứ trong nháy mắt thay đổi. Lâm hổ thực lực cảnh giới mạnh. Nhưng là cố ý yếu thế. Như có chút ngăn cản không nổi. Liều mạng đồng dạng lao ra khỏi vòng vây. Chật vật. Mà chạy. Thì huyết cuồng sư hét lớn. Truy. Không thể để cho hắn đào tẩu. Không có hắn. Còn sót lại thế lực không đáng để lo lâm hổ chạy trốn ngừng ngừng. Cố ý ra sức thảm. Tựa như là thực lực bắt đầu suy yếu. Chạy không xuất chúng người vòng vây. Yêu thú và các tu sĩ triệt để sôi sùng sục. Không ngừng công kích. Bất quá giống như vận khí luôn luôn kém một chút. Mỗi lần luôn cảm giác có thể xử lý lâm hổ thời điểm đều bị hắn chật vật đào tẩu. Bọn họ nơi nào nghĩ ra. Lâm hổ bên này đã liên hợp lại. Tụ tập ra một cỗ không tầm thường lực lượng. Giờ phút này chỉ muốn một lòng một dạ tiêu diệt lâm hổ. Rốt cục vọt tới cơ quan trận vị trí khu vực. Bên ngoài địa khu. Cũng không có phát động thức cơ quan. Cho nên lâm hổ thuận lợi dẫn rất nhiều yêu thú tiến nhập cách này một vùng núi. Đợi cho xâm nhập về sau. Lâm hổ mới lại hướng trở về. Lần chiến đấu này. Lâm hổ vẫn không có phát huy lực lượng của mình. Mà là cố ý yếu thế. Ngược lại từ khía cạnh đào tẩu. Một đám yêu thú bị dắt cái mũi. Cơ quan trận sinh môn ở nơi nào. Lâm hổ rõ rõ ràng ràng. Thất nhiễu bát nhiễu chạy ra ngoài. Đằng sau đi theo yêu thú. Nhưng cũng không biết trong này trò. Không ít cơ quan bị phát động. Lợi nhận phun ra. Thạch đầu nổ tung. Không ít địa phương lõm. Chỗ lõm xuống còn có kinh khủng cơ quan. Cơ quan một khi bị phát động. Từng cái khu vực liên động thức cơ quan cũng đi theo khởi động. Càng ngày càng nhiều yêu thú hét thảm lên. Không ít địa phương đều nhấc lên biển lửa. Lâm hổ bên này thế lực đã vây kín tới. Cơ quan trận chỉ hoãn đám yêu thú bước chân. Mấu chốt là bốn phương tám hướng dùng để cơ quan. Cùng khắp nơi đều cất giấu sát cơ. Để bọn hắn bối rối hết sức. Theo nhóm nhỏ bán yêu đuổi tới bắt đầu thao túng một chút cơ quan. Tràng diện càng là thảm liệt. Thì huyết cuồng sư toàn bộ đều mộng. Nơi nào nghĩ đến truy sát biến thành phản sát. Cơ quan thuật rất mạnh. Nhưng là đối với hắn cấp bậc này tác dụng không lớn. Chỉ là một chút cảnh giới thấp yêu thú và tu sĩ liền thảm. Hắn có chút bối rối. lập tức chỉ huy nói. Chúng ta chúng mai phục. Mau lui lại. Rời khỏi phiến khu vực này hiện tại hắn chỗ nào không minh bạch. Lâm Hổ Đường chạy trốn. Nói rõ là vậy đem chính mình đám yêu hướng bên này dẫn. Nhưng hết lần này tới lần khác mình đám yêu bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Ánh sáng nhớ thương chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiêu diệt Lâm Hổ. Mà rơi vào cái bẫy. Bây giờ hắn muốn đi ra ngoài, nhưng Lâm Hổ chỗ nào có thể đồng ý. Hắn đã về tới lối vào. Ngăn cản một bộ phận yêu thú cường đại thoát đi. Về phần những cái kia không mạnh. Mặc dù không có bị cơ quan trận tiêu diệt. Thế nhưng đã dọa cho bể mật gần chết. Bối rối hết sức. Trong lúc nhất thời không cách nào hữu hiệu tổ chức. Lâm Hổ ngăn cản chốc lát, các tu sĩ tung tích liền xuất hiện. Bốn phương tám hướng có rầm rạp chẳng chịp tu sĩ cùng yêu thú chạy đến. Đi đến một bước này. Tự nhiên không cố kỵ gì. Có chút tu sĩ thậm chí thả ra phi hành pháp bảo bay tới. Còn có phi hành yêu thú vác tu sĩ chạy đến. Vẹn vẹn nhìn thấy cái này số lượng kinh khủng, liền để lũ yêu thú sợ hãi. Cơ quan thả ra một nhóm về sau. Liền không thấy tác dụng. Các tu sĩ mới có thể chém giết vào. Lúc này, yêu thú quân tâm đã sớm bất ổn. Sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Tu sĩ bên này chiếm cứ số lượng ưu thế. Mấy cái tu sĩ hoặc là yêu thú hợp lực đối phó một cái. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hình thức trong nháy mắt nghiêng về một bên. Thì huyết cuồng sư không ngừng gầm thét. Dùng hết khí lực triệu tập đám người. Muốn tụ tập lại. Làm sao cùng chống cự. Thế nhưng yêu thú hoàn toàn bị đánh tan. Căn bản tụ tập không nổi. Trong lòng của hắn dù có không cam lòng cũng chỉ có thể cưỡng ép phá vây. Đám cường đại yêu thú vốn chính là đối phó Lâm Hổ. Mà tụ tập cùng một chỗ. Giờ phút này ngưng tụ thành lực lượng mạnh nhất. Hướng về bên ngoài trùng sát lên. Lâm Hổ liền ngăn tại cửa vào. Thì huyết cuồng sư đã không lo được nhiều như vậy. Liều mạng tiến lên. Lâm Hổ lại trước mặt một đấm đập tới. Đầu hắn bị đau. Thân thể lập tức trầm xuống. Cảm nhận được vô số cỗ lực lượng cường đại. Quyền thứ nhất đánh trúng thời điểm tiếp lấy chính là vô số toàn bộ theo nhau mà đến. Đánh hắn không ngừng thở hổn hển. Đám yêu thú điên cuồng la kêu thảm vọt tới. Lâm Hổ bây giờ cũng không ở ẩn giấu thực lực. Triệt để bộc phát bát phẩm lực lượng. Đối phó bình thường nhất phẩm yêu thú. Lấy hắn nội tình cùng thiên miêu khai sáng thủ đoạn công kích. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thì huyết cuồng sư hai mắt đỏ bừng. Giờ mới hiểu được Lâm Hổ một mực yếu thế. Hết lần này tới lần khác mình trả lại làm. Đần độn nhảy vào đối phương đào xong trong hố lớn. Khó chịu a hắn cuồng nộ lấy. Nhìn bên cạnh từng con yêu thú ngã xuống. Ngay cả cái kia hùng yêu. Đều gánh không được Lâm Hổ công kích. Bị Lâm Hổ hướng về nhược điểm. Không ngừng tiến công. Thân thể khổng lồ ngã xuống đất. Lâm Hổ đã đối cửu u mãng hạ thủ. Cái này cửu u mãng một ngụm u hỏa phun đến. Ngọn lửa màu đen. Thân thể đường vân cũng bởi vậy biến hóa. Tựa như biến mất một bộ phận. Ngưng tụ thành đoàn hỏa diễm này. Lâm Hổ lập tức cảm giác được một cỗ âm lãnh cảm giác đánh tới. Cái này hỏa diễm không những sẽ không để cho người cảm thấy sưởi ấm. Càng là bị người một loại như rơi cửu cảm giác. Mười phần đáng sợ. Bất quá Lâm Hổ cũng điểm cũng không giả. Tại ngưu bức thủ đoạn đánh không đến người có thể có cái dám tác dụng. Hổ ra tốc độ này bị ngươi đánh tới mới gặp vượt. Thân thể của hắn trên không trung cứng ép chuyển hướng. Sau đó vận lực một rơi. Rơi vào trong lòng đất. Theo sát tứ chi khẽ động. Lấy tốc độ khủng khiếp đi vòng do một vòng. Vọt tới cửa u mãng trước mặt. Đổ ập xuống chính là miêu miêu quyền đập tới. Tu chân thế giới lão hổ 86 chương 914 đầu ấp là cái thứ tốt canh năm cảnh giới nghiền ép. Thủ đoạn nghiền ép. Cơ hồ không có cảnh giới thấp yêu thú. Gánh vác được Lâm Hổ miêu miêu quyền tấn công mạnh. Cho dù là một lần không được. Như vậy 10 lần. 20 lần. Cũng có thể thành công. Thực lực cường đại chính là muốn làm gì thì làm. Về phần biến hóa thuật, cái kia sử dụng linh lực đối với Lâm Hổ mà nói, thật đúng là không tính là gì. Cửu U Mãng cũng hét thảm lên, không cam lòng hóa quang rời sân. Hai đại yêu thú rời sân, cơ hồ không chút phát huy ra thực lực của mình. Đây mới là Lâm Hổ cứng rắn thực lực. Chung quanh mấy con luyện cốt nhất phẩm yêu thú và tu sĩ đều đã không chịu đựng nổi, nhao nhao tứ tán. Thì huyết cuồng sư giận dữ hét: trở về. Một khi phân tán cũng sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Cái này sư tử cũng là ngưu bức. Mặc dù thiên phú thần thông phát động thời điểm lục thân không nhận, không chết không thôi, nhưng dưới trạng thái bình thường vẫn là rất có cái nhìn đại cục, còn biết đạo lý này. Nhưng tại Lâm Hổ xem ra cái này cũng không có cái gì chứng dùng. Vốn chính là tạp bài quân, lâm thời chắp vá lên. Ngươi ngưu bức thời điểm tự nhiên nghe lời ngươi, ngươi không được thời điểm, bọn họ chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Lâm Hổ nhìn bọn họ một chút, cái này nhưng đều là tu vi giá trị, có giá trị không nhỏ, sao có thể để bọn hắn đào tẩu. Bất quá cái này thì huyết cuồng sư cũng là muốn tiêu diệt mới được. Ai kêu ra hỏa này được thi thời điểm trào phúng hổ ra. Hổ ra ta thế nhưng là thù rất sai a. Mắt nhìn thấy Lâm Hổ đã lao đến, thì huyết cuồng sư hoảng đến ép một cái. Qua mấy lần chiến đấu, hắn chỗ nào không biết Lâm Hổ thực lực, đầy đủ nghiền ép hắn. Con miêu yêu này huyết thống, không có nhìn từ bề ngoài kém như vậy. Chỉ dựa vào thực lực bản thân, mình nhưng không thắng được. Hắn tâm niệm vừa động, dự định vận dụng pháp bảo. Tu sĩ cùng yêu thú kỳ thật đều có pháp bảo, yêu thú dùng ít. Thứ nhất pháp bảo lợi hại không nhiều, thứ hai có chút pháp bảo còn không có bọn họ bản thân lợi hại. Về phần tu sĩ, đồng dạng cũng sẽ không có quá pháp bảo lợi hại, có thể có một phi hành pháp bảo đi đường, đều xem như lẫn vào tương đối khá loại kia. Dù sao làm nhiệm vụ so với bình thường người nhanh nha. Cho nên tu sĩ hàng đầu đều là tiết kiệm tiền làm một phi hành pháp bảo. Lão Tần năm đó mới đến, trên người chỉ có hai cái pháp bảo, một cái túi đựng đồ, một cái phi hành pháp bảo. Đây là Tần mộ tại tiểu thiên địa cho nàng làm. Có thể thấy được đây là tu sĩ thiết yếu vật phẩm. Vừa thấy thì huyết cuồng sư có gì động, Lâm Hổ lập tức lưu tâm. Gia hỏa này huyết mạch không tầm thường, gia tộc có thế lực cường đại, vô cùng có khả năng trên người có đồ tốt. Đương nhiên, quá mức pháp bảo dùng đến cũng là tự tìm đường chết. Tỷ như học lão Chu như thế, cầm Chu tước lệnh khắp nơi lắc, còn muốn hay không người chơi? Không thể để cho hắn dùng đến. Lâm Hổ cắn răng một cái, thể nội linh lực trong nháy mắt tiêu hao một mảng lớn, tốc độ cũng đi theo tăng lên rất nhiều. Tại thì huyết cuồng sư vừa mới lấy ra pháp bảo đồng thời, Lâm Hổ liền đã cưới đi lên, hung hăng một quyền đánh tới hướng thì huyết cuồng sư cái ấp. Thì huyết cuồng sư kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn quỳ xuống đất, pháp bảo cũng rơi xuống ở một bên. Đó là một lá cờ, thoạt nhìn vô cùng cao thượng đại. Lâm Hổ thuận tay liền vứt đi qua. Có tật giật mình nhìn hai bên một chút, cũng không biết bị người phát hiện không. Thì huyết cuồng sư mắt thấy pháp bảo không dùng được, cũng triệt để điên cuồng, hai mắt nhiễm lên hoàn toàn đỏ ngầu, kích hoạt lên bản thân thiên phú thần thông, đánh mất lý trí. Hắn điên cuồng hét lên, đứng lên, thân thể bỗng nhiên hướng về một bên đụng tới, liều lĩnh muốn đem Lâm Hổ cho té xuống. Lâm Hổ cũng đang không ngừng công kích. Bất quá gia hỏa này kích hoạt thiên phú thần thông về sau, mặc dù đánh mất lý trí, nhưng là thực lực xác thực thực sự tăng lên. Lực công kích, lực phòng ngự đều có chỗ gia tăng. Càng thêm mấu chốt là giống như đánh mất cảm giác đau, hoàn toàn đang cùng Lâm Hổ liều mạng. Lâm Hổ cuối cùng hiểu hắn vì sao không đồng nhất sớm vận dụng thủ đoạn này. Cái đồ chơi này dùng để đơn đấu rất tốt, dù sao không chết không thôi. Nhưng tại loại hoàn cảnh này bên trong, sử dụng về sau trên cơ bản gần nửa tàn. Dưới tình huống bình thường hắn nào dám dùng, chỉ là hiện tại đã không có biện pháp. Lâm Hổ thân thể bị thật cao vứt bỏ. Lẽ ra loại này nửa vời yêu thú, huyết thống tương đối không tầm thường, thực lực phi thường khủng bố. Giờ phút này thiên phú thần thông kích hoạt, liền Lâm Hổ đoán chừng, sợ là sức mạnh thân thể không thua bình thường lục thất phẩm luyện cốt cảnh yêu thú. Đây không khỏi có chút thật là đáng sợ. Đương nhiên, đây cũng là các tu sĩ tiền kỳ không giải quyết được yêu thú nguyên nhân. Nhị phẩm thực lực, phát huy ra cùng loại với lục thất phẩm lực lượng, mặc cho ai đều muốn đau đầu. Thực lực khoảng cách to lớn, thậm chí viễn siêu Lâm Hổ đoán chừng. Bất quá, hổ gia cũng sẽ không sợ hắn Lâm Hổ thân thể bị đánh bay. Thì huyết cuồng sư tứ chi chạm đất, bỗng nhiên nhảy dựng lên, hướng về Lâm Hổ mở ra miệng lớn, muốn đem Lâm Hổ cắn một cách đoạn. Lâm Hổ cười hắc hắc, vận chuyển linh khí, thân thể trọng lượng lập tức biến hóa, hướng xuống đất rơi xuống. Thì huyết cuồng sư cũng đi theo tới. Lâm Hổ lập tức hất ra bước chân mèo chạy chỗ tương đối phong tao. Nếu như nói cái này thì huyết cuồng sư còn có nhược điểm gì, kia liền là thần trí không rõ, bị Lâm Hổ nắm mũi dẫn đi. Gia hỏa này thái độ bình thường phía dưới, Lâm Hổ đều không thể trực tiếp giết chết hắn. Bây giờ điên cuồng tới, thì càng không dễ dàng tiêu diệt. Nhục thân thực lực mạnh ép một cái, nhưng đầu óc là cái thứ tốt. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại không đầu óc. Lâm Hổ nhàn nhã đi dạo ở chung quanh du tẩu, thì huyết cuồng sư bị chơi đùa quá sức. Tăng thêm loại này thần thông, hạn chế rất mạnh, không có khả năng một mực sử dụng, thân thể lực lượng cũng đều sẽ không chịu đựng nổi. Bất quá chốc lát đã bắt đầu thở hồng hộc. Lâm Hổ lại thả một hồi con diều, lúc này mới xuất thủ quyết đoán đem hắn tiêu diệt. Giết chết đồng thời, Lâm Hổ lên tiếng hét lớn: "Lão đại bị giết chết, chạy mau!" Thì huyết cuồng sư thân thể khổng lồ kia ngay tại Lâm Hổ một bên, lập tức phải hóa quang rời đi. Không ít yêu thú đều thấy được, nguyên bản còn có thể một chút chống cự, một lần này lão đại đều không thấy, còn đánh cái rắm, triệt để sợ hãi, chỉ muốn chạy trốn. Thế nhưng chung quanh đã sớm tạo thành khổng lồ vòng vây, bọn họ nếu là liều chết chống cự, đối phó khả năng còn phiền toái một chút. Bây giờ mất lý trí, chỉ muốn đào mệnh. Không ít yêu thú lập tức mất đúng mực, bị liên thủ giết chết. Lâm Hổ bận bịu trên chiến trường tả hữu, lựa chọn một chút thực lực cao cường yêu thú tiêu diệt. Một chút mắt không mở yêu thú xông lại, Lâm Hổ cũng sẽ xuất thủ tiêu diệt. Rất nhanh, chiến cuộc liền tiến vào kết thúc. Phần lớn yêu thú đều bị tiêu diệt. Ngay cả Đông Ngốc Tây Manh cùng Tô Cửu Nhi đều tiêu diệt không ít. Tiểu Thanh một mực đi theo các nàng người bảo vệ, tăng thêm Tần Uyển Nhi cùng Công Thâu Nguyệt. Cái này tổ hợp quả thực vô địch. Công Thâu Nguyệt thậm chí không có sử dụng cơ quan chi chu. Dù sao đồ chơi kia là đốt tiền, nếu như không phải tất yếu, căn bản không dám dùng. Linh thạch quặng thô có thể so sánh linh thạch bản thân giá trị cao hơn nhiều. Đến lúc cuối cùng một đầu yêu thú ngã xuống, có chút tu sĩ thân nhau, giờ phút này mới dần dần tỉnh táo lại. Nhìn qua chật vật chiến trường, sững sờ nói: "Chúng ta thắng, yêu thú thực lực rất mạnh." Lâm Hổ mặc dù làm an bài, tu sĩ thế lực cũng bị giết chết 1/3 trở lên, nhưng có thể lấy như vậy điểm tổn thất, tiêu diệt nhiều như vậy yêu thú, hơn nữa đều là yêu thú cường đại, đã là cực lớn thắng lợi. "Chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng!" các tu sĩ cùng đám yêu thú hoan hô lên. Ngoài sân cao thủ cũng thở dài. Đại cuộc đã định, yêu thú hơn phân nửa cao cấp thực lực bị tiêu diệt, bây giờ chỉ còn lại thu thập tàn cuộc. Nhưng cũng có người buồn bực: "Lẽ ra phía trên chiến trường này đều là địch nhân a, liên hợp dĩ nhiên có chỗ tốt, nhưng cuối cùng nên xử lý như thế nào?" Tu chân thế giới lão hổ 86 chương 915 ra thể thống gì canh thứ nhất, liên hợp là chuyện tốt. Tứ linh bên này thái độ khác thường, vậy mà vượt trên tứ hung. Nhưng là cũng không thể quên trọng yếu một chút, cái kia chính là mọi người kỳ thật đều là đối thủ. Tứ hung một khi bị tiêu diệt, những người còn lại nên làm cái gì tiếp tục đánh? Điểm ấy Lâm Hổ tạm thời không có quan tâm. ngay cả đám tu sĩ khác cũng không có suy nghĩ. Chơi hắn liền xong việc, chuyện sau này hãy nói. Các tu sĩ thu thập một chút tàn cuộc. Chữa thương. Khôi phục trạng thái. Một bộ phận thương thế đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ có thể lưu lại. Đại bộ phận tiếp tục đi tới. Mất đi chủ lực tứ hung thành. Tăng thêm không ít tự do bên ngoài. Càng là khuyết thiếu hữu hiệu tổ chức. Đã khó thành người tài. Tu sĩ đoàn thể bắt đầu trùng trùng điệp điệp càn quét làm việc. Bất quá bởi vì địa khu lớn. Phân bố quá rộng. Dòng giã hao phí 3 ngày thời gian. Mới đưa thế lực còn sót lại dọn dẹp xong. Các tu sĩ bận rộn tra nhìn điểm của mình. Nghiên cứu một lần này đến cùng thu hoạch bao nhiêu chỗ tốt, đồng thời. Lại không thể không nhớ tới một cách khác vấn đề. Tiếp xuống làm sao bây giờ, khảo hạch 10 ngày, vừa mới qua đi một nửa. Còn dư lại 5 ngày làm sao bây giờ, tiếp tục đánh, nhưng đây đều là cùng một chỗ hợp tác qua tu sĩ. Có chút tay chân bị gò bó a. Đám người nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn nghĩ tới Lâm Hổ. Hiện tại thắng lợi. Có thể nói là Lâm Hổ một tay thúc đẩy. Hắn khai triển ra khó có thể tưởng tượng tác dụng. Lại vẫn cứ rất bình tĩnh. Rất nhiều thời điểm. Cũng chỉ là giúp nhóm người mình thanh lý yêu thú lợi hại. Đem còn dư lại để lại cho mình. Thật là làm cho người ta cảm động. Nếu là bọn họ biết rõ Lâm Hổ thuần túy là cảm thấy cảnh giới cao yêu thú và tu sĩ giá trị cao. Mình ăn thịt. Người khác cũng nên hút chút nước mà nói. Sợ là tam quan sẽ hỏng mất a. Nhưng hiện ở đám người người tâm phúc chính là Lâm Hổ cũng nhao nhao nghĩ tới hắn. Không bằng hỏi một chút hắn. Là mọi người đánh xuống, vẫn là chờ xuống dưới, vậy do Lâm Hổ an bài. Tu sĩ đại biểu chạy đến. Ngay cả Công Thâu Nguyệt cũng tại trong đó. Nàng đặc biệt quan tâm phương diện này sự tình. Bởi vì nàng muốn thúc đẩy sau này hợp tác. Dần dần đi cải thiện bán yêu tình cảnh. Tự nhiên không dám thất lễ. Lâm Hổ nghe đám người nói tới. Không khỏi khẽ cười nói. Đánh. Đương nhiên muốn đánh. Nhưng không phải là các ngươi nghĩ cái chủng loại kia. Nói như vậy. Chúng ta tốt xấu sóng vai chiến đấu mấy ngày. Đều có giao tình. Lúc này động thủ. Khó tránh khỏi trong lòng sẽ lưu lại ưu cục. Cho nên chúng ta tuyển cách biện pháp tương đối đơn giản. Phân cảnh giới. Phân khu vực so võ. Thành bại như thế nào. Nhưng bằng thực lực luận võ, đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Hổ. Chúng ta tựa như là đoàn chiến A. Ở đây thì thật đều là đối thủ cạnh tranh. Không có tử đấu đến cuối cùng. Còn làm ra luận võ một bộ này. Khó tránh khỏi có chút quá mức quá đáng. Nhưng phía ngoài cao thủ giống như mặc kệ. Tỷ như tu sĩ liên hợp vấn đề này, bọn họ xem như tùy ý mọi người phát triển. Luận võ không luận võ, còn không phải nhóm người mình định đoạt. Lâm Hổ tiếp tục nói. Chỉ cần công bằng luận võ, liền có thể giải quyết rất lớn một bộ phận vấn đề. Không muốn tham gia có thể không tham gia. Muốn ma luyện bản thân người, có thể được ma luyện cơ hội. Trên thực tế hiện tại phần lớn chỗ tốt đã vứt hết. Bị loại phương diện hẳn không có vấn đề chứ. Có tu sĩ liên tục gật đầu nói. Một lần này mỗi người đều có không ít thu nhập. Vượt xa phía trước dự đoán. Bọn họ hơn phân nửa đã thỏa mãn. Không có khả năng tại chết cắn vấn đề này không thả. Hiện tại chính là lo lắng trước đó hợp tác qua. Tùy tiện động thủ. Có chút thương cảm tình a. Lâm Hổ cười nói. Cho nên mới muốn tỉ võ rồi. Không muốn tham gia luận võ. Hoàn toàn có thể cuối cùng một ngày đem người đầu đưa ra ngoài. Đến lúc đó phân một nửa linh thạch là được rồi. Tốt xấu còn có thể kiếm bổn. Một bên Công Thâu Nguyệt triệt để mộng. Còn có thể như vậy thao tác. Đưa điểm điểm số dù sao đã cố định. Đợi đến cuối cùng. Điểm số cũng sẽ không có biến hóa. Nhưng lại có thể đưa cho những người khác. Hoặc là cùng các trận doanh người trao đổi. Ta đưa ngươi 3 phần. Các ngươi đưa ta 3 phần. Đến lúc đó thảo luận một chút. Trở về còn có thể kiếm được một khỏa bán linh thạch. Dù sao cũng so cuối cùng không có gì cả tốt. Cái này. Cái này rối loạn thao tác. quá tấm màn đen rồi a, mấu chốt đây không phải cao thủ làm tấm màn đen, mà là người dự thi làm tấm màn đen. Nhổ chính phủ lông dê. Cái này sợ là ra ngoài muốn bị đánh chết a không? Kỳ thật cũng sẽ không, dù sao quy tắc còn tại đó, không có cái nào một đầu hạn chế phương diện này. Chủ yếu cũng là bởi vì trước đó không Lâm Hổ loại này tiểu tuyển thủ. Không có như vậy thanh kỳ não động. Cho nên không có người nghĩ đến hạn chế. Quy tắc cho phép. Đương nhiên sẽ không có vấn đề. Nhiều lắm thì sau lần này cửu thành hội võ quy củ sẽ thêm tăng thêm mấy đầu. Tỷ như. Không cho phép cuối cùng tặng đầu người nhổ chính phủ lông dê. Lâm Hổ tiếp tục nói. Nếu muốn tỷ võ. Đương nhiên phải có tặng thưởng. Phương diện này các thành thường xuyên tổ chức. Tìm người thương lượng một chút. Chính chúng ta chủ trì luận võ. Ta đoán chừng một lần này chắc chắn sẽ là Bạch Hổ Thành cầm tới thắng lợi cuối cùng. Trong lòng có chút áy náy. Không bằng liền từ ta đến ra màu đầu. 50 vị trí đầu hoặc là 100 vị trí đầu tiểu tuyển thủ. Đều có thể lấy được một ít linh thạch ban thưởng. Cái này. Lập tức có tu sĩ khó xử. Lâm Hổ đề nghị. Bọn họ rất tâm động. Dù sao Lâm Đại Lão ra thu hoạch được quá nhiều điểm số. Mọi người hạch tính toán một cái. Tăng thêm Bạch Hổ thành bộ phận. Chỉ sợ một lần này để nhất. Là hoàn toàn xứng đáng. Cho nên không có người đi thảo luận ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Kết quả là rõ ràng. Có thể để Lâm Hổ xuất tiền bọn họ lại có chút áy náy. Lâm Hổ cười nói. Không quan hệ. Chút tiền ấy ta vẫn là xuất ra nổi. Mấu chốt là mọi người hợp tác vui vẻ. Có lần này hợp tác cơ sở. Về sau hợp tác lên cũng thuận tiện. Nếu bắt đầu hoàn mỹ. Thu quan đương nhiên không thể quá kém. Lâm Hổ một trận thuyết phục. Đám người khá là tâm động. Cuối cùng đã định bắt đầu an bài tương quan công việc. Lâm Hổ bên này xuất tiền. Nói thật. Vạn thanh linh thạch đối với hổ gia mà đến. Liền cùng mưa bụi tựa như. Nhưng đối với bình thường tu sĩ mà nói. Nhất định chính là tài phú kích xù. Đưa đi đám người. Công Thâu Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại khổ. Sở nói. Chẳng lẽ về sau liên hợp. Đều cuối cùng muốn áp dụng loại này thủ đoạn sao luôn cảm giác dạng này không tốt lắm. Sớm muộn sẽ bị hạn chế. Lâm Hổ khẽ cười nói. Đương nhiên không phải. Một lần này tương đối đặc thù mà thôi. Dù sao chúng ta chỉnh thể liên hợp. Thực lực chiếm cứ ưu thế. Không ai dám cam đoan sau này tu sĩ. Có thể thuận lợi liên hợp. Có lẽ liên hợp một lượng thành chính là cực hạn. Thiếu ta. Khả năng rất khó cầm tới quá lớn ưu thế. Cuối cùng chỉ có thể thắng thảm. Không biết như chúng ta như vậy. Công Thâu Nguyệt nghe xong, lập tức liền hiểu. Luận võ đúng hẹn cử hành. Chiến trường bên trong khí thế ngất trời, nhưng bên ngoài nhưng phải tạc hoa. Ai ra ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta an bài đoàn chiến. Chính bọn hắn tổ chức luận võ. Các ngươi có muốn hay không như vậy nghe lời à? Cao thủ không muốn mặt mũi a, ngay cả phụ trách cửu thành hội võ công việc cao thủ. Đều một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Mấu chốt quy tắc không sách. Liền không tính phạm quy. Bọn họ bây giờ còn thực không thể sách. Nhiều lắm về sau sửa đổi một chút điều lệ. Ngăn chặn loại hiện tượng này xuất hiện. Bằng không thì ra thể thống gì tu chân thế giới lão hổ 86 chương 916. Đây chính là vạn người chú ý sao canh thứ 2 tỷ thí phương diện. Lâm Hổ không nhúc tay. Chỉ là tại cuối cùng phân đoạn mới ra ngoài phát thưởng. Mấy vạn linh thạch. Đối với hiện tại Lâm Hổ mà nói, kia liền là mưa bụi. Nhưng đối với không ít tu sĩ mà nói, 4 năm không ăn không uống, đều chưa hẳn có thể tồn đến số lượng này. Kẻ thất bại đã trước một bước đi ra. Bởi vì có bảo hộ biện pháp, song phương có thể đem hết toàn lực đi chiến đấu. Không có nỗi lo về sau. Cùng loại với đánh nhau chết sống. Cùng điểm đến là rừng tự nhiên lại có chút khác biệt. Người thắng lính linh thạch. Được công huân chỉ. Nghĩ đến ra ngoài còn có thể hối đoái có giá trị không nhỏ đan dược hoặc là bảo vật. Càng là hưng phấn khoa tay múa chân. Cuối cùng phân đoạn. chính là trao đổi linh thạch nhổ cuối cùng một cái lông dê thời điểm. Quy tắc cũng rất đơn giản. Tỷ như Bạch Hổ Thành cùng Chu Tước Thành trao đổi tặng đầu người. Lấy được công hôn chỉ người. Dựa theo hối đoái tỷ số. Phân cách một nửa linh thạch là được rồi. Dù sao ra ngoài liền có thể đổi thành vật phẩm. Tự nhiên kiếm được linh thạch. Không thua thiệt. Ngoại vi cao thủ đã sớm chết lặng. Bởi vì liên quan đến chín thành thịnh thế. Không ít người tới. Mấy cái sân bãi đều chờ đủ người. Ngồi ở giữa sân quan sát 10 ngày 10 đêm. Lâm Hổ một lần lại một lần rối loạn thao tác. Sườn sốt bọn họ im lặng. Cuối cùng phân đoạn hoàn thành, tái sự cũng kết thúc. Đồ đằng bị thu tập. Bắt đầu hạch toán các phe công huân chỉ. Sau đó sẽ công bố thành tích. Đoàn thể có ban thưởng. Cá nhân cũng có ban thưởng. Thậm chí còn có đoàn thể xếp hạng thưởng. Cá nhân xếp hạng thưởng chờ một chút. Cho dù là không có xếp hạng ban thưởng cũng có thể cầm công huân chỉ đi hối đoái thứ cần thiết, tuyệt đối không thua thiệt. Đại hội thống kê người đang bận rộn. Lâm Hổ mang theo đám người cũng truyền tống ra. Ngoài sân đám người ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Lâm Hổ. Đều là cao thủ. Thị lực tự nhiên không tầm thường. Cái này dẫn đến Lâm Hổ có loại như ngồi lông cừu cảm giác. Đây chính là toàn trường chú ý cảm giác sao, cảm giác cũng không phải như vậy sảng khoái a gai xương người. Hắn cũng không nghĩ một chút. Mình rốt cuộc làm chuyện gì. Tứ hung xưa nay chiếm cứ ưu thế. Coi như bởi vì Lâm Hổ quan hệ. Dẫn đến một lần này toàn bộ bị loại. Hầu như không cần nghĩ, mặc dù liều chết giết địch. Nhưng cuối cùng cũng là ở sau bốn tên lắc lư. Dù sao Tứ Linh cùng Bạch Trạch bên này. Thế nhưng là từ đầu giết đến đuôi. Còn nữa Lâm Hổ còn làm không ít chuyện đi khiêu chiến quy tắc. Chỉ có thể nói 5 năm à. Một bộ phận cảm thấy chơi vui. Một bộ phận hận thấu xương. Một bộ phận dở khóc dở cười. Liền loại tình huống này. Đương nhiên sẽ không quá dễ chịu. Đột nhiên. Lâm Hổ toàn thân chấn động. Giống như bị siêu cường cao thủ cho tập trung vào. Cảm giác này quá khó chịu. Dù sao ánh mắt giết người. Tại tu chân giới tuyệt đối không phải đùa giỡn. Liền Lâm Hổ hiện tại cách này yêu đan cảnh. Một ánh mắt. Xem chừng liền có thể dọa đến tổ linh cảnh yêu thú sợ vỡ mật. Hắn gãi đầu một cái, căn bản không biết mình bị vị cao thủ kia theo dõi. Công Thâu Nguyệt trước sớm liền đã cáo biệt. Ra sân về sau, liền trực tiếp chạy tới mình sư phụ chỗ. Công Thâu Xảo đã thần thức truyền âm cáo chi nàng vị trí. Nhìn qua cái này tiểu đồ đệ nhất bính nhất khiêu chạy tới, Công Thâu Xảo là vừa vội vừa tức. Ban ngày ban mặt. Thế giới tươi sáng. Mấy chục vạn ánh mắt phía dưới. Ngươi bị cái kia mèo đùa giỡn. Cái này về sau còn muốn hay không làm người. Tu chân giới mặc dù so với thời cổ mở ra một chút. Nhưng là không có mở phóng tới loại này trình độ. Tiếp theo là nàng bản thân liền cực kỳ coi trọng Công Thâu Nguyệt. Không chỉ là mình yêu thú đồng bạn hậu nhân. Trọng yếu hơn chính là nàng tại kỳ môn dị thuật phương diện thiên phú rất xuất chúng. Cái gọi là cơ quan thuật. Cũng bất quá là trong đó một bộ phận mà thôi. Đây chỉ là dùng để dạy bảo Bạch Trạch thành tu sĩ bộ phận truyền thừa. Nàng Công Thâu Xảo truyền thừa, hoàn toàn không phải chỉ cần một cơ quan thuật có thể bao quát. Công Thâu Nguyệt làm sao biết mình sư phụ trong lòng cái này phức tạp cảm xúc. Chỉ là hung hăng nói lên Lâm Hổ cách nhìn. Còn đứng đắc chí nói. Về sau chúng ta chỉ cần không ngừng liên hợp. Thế hệ trẻ tuổi tu sĩ nếu như không bắt chúng ta làm khác loại đến xem. Nói không chừng bán yêu thời gian liền có thể khá hơn một chút. Điểm xuất phát là tốt. Nhưng Công Thâu Xảo thở dài. Ta ngốc đồ đệ lại nhảy. Hắn phân tích cũng không tệ. Nhưng là có một chút lại sai rất không hợp thói thường. Hoặc có lẽ là vì lừa gạt ngươi liên hợp. Cố ý không xách vấn đề này. Không phải nói tứ hung nhất định ưu thế lớn nhất. Dù sao trong chiến trường đúng không cấm chế pháp bảo. Nói một cách khác. Kỳ thật tu sĩ bên này. Dựa vào pháp bảo. Miễn cưỡng cũng có thể san bằng chinh lịch. Chỉ bất quá cảnh giới thấp tu sĩ thời gian không nhiều. Điểm ấy là rất khó hoàn thiện. Cũng coi là một cách nho nhỏ lỗ thủng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Hổ phỏng đoán, vẫn có chỗ đặc thù chỗ nha. Từ bỏ cải biến thế hệ trước tu sĩ cái nhìn, mà là tự mở ra một con đường đi thay đổi một đời tu sĩ. Đây là mài nước công phu. Nhưng dù sao cũng so đi cải biến những cái kia ngu xuẩn mất khôn lão gia hỏa muốn tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây công thâu xào thở dài. Mà thôi, chỉ một lần này, liền bỏ qua cái kia gia hỏa a. Chiến hậu kiểm kê. Lâm Hổ nhìn trái nhìn phải. Liền lo lắng có người đến thu hồi chiến lợi phẩm của mình. Dù sao cái kia thì huyết cuồng sư pháp bảo bị mình nhặt đi qua. Bị muốn trở về có thể gặp phiền toái. Bất quá nửa buổi đều không người thảo luận vấn đề này, Lâm Hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh thành tích liền bị công bố. Tiếp lấy chính là trao giải phân đoạn. Bạch Hổ thành không ngoài sở liệu. Đoàn thể đệ nhất. Bạch Trạch thành ngược lại là chỉ ở đệ ngũ. Nếu không phải là dựa vào cơ quan trận quét sạch một nhóm cảnh giới thấp yêu thú và tu sĩ, khả năng thành tích thảm hại hơn. Bất quá ở đám này bán yêu xem ra, bọn họ đã được đến tốt hơn ban thưởng. Một mình đệ nhất cũng là Lâm Hổ. Không có cách nào. Ai kêu Lâm Hổ giết chết đều là phẩm chất cao yêu thú. Số lượng còn không thấp đây. Cho dù là Đông Ngốc Tây Manh cùng Tô Cửu Nhi, đều được không ít công huân chỉ. Bất quá so sánh tu sĩ khác, các nàng vẫn là ít một chút. Tự nhiên lấy không được xếp hạng ban thưởng. Ba tên tiểu gia hỏa cũng không tiếc nuối. Một lần này thể nghiệm, đối với các nàng mà nói, là phi thường đặc thù. Cũng coi là đường đường chính chính kinh lịch chiến đấu. Hạng nhất ban thưởng phong phú, mấu chốt là có pháp bảo cùng mấy vạn linh thạch ban thưởng. Đây đối với đồng dạng ẩn thần cảnh tu sĩ, luyện cốt cảnh yêu thú mà nói, đều là khoản tiền lớn. Bất quá tại Lâm Hổ xem ra, cũng chính là mưa bụi. Hổ gia thật đúng là không kém chút tiền ấy. Xét thấy lần này Bạch Hổ thành tu sĩ rất cho mặt mũi, đưa cho Lâm Hổ trợ giúp thật lớn cùng quyền lợi, mới có thể để cho Lâm Hổ đến thúc đẩy rất nhiều tu sĩ liên thủ. Lâm Hổ móng vuốt vung lên, liền đem linh thạch phân cho đám người. Mấy vạn linh thạch, Bạch Hổ thành tham chiến 1200 tên tu sĩ yêu thú cũng kém không nhiều. Trừ bỏ một bộ phận gia tộc có chút thế lực, không thiếu tiền tu sĩ, những người khác phân xuống tới cũng liền mười mấy viên 20 viên dáng vẻ. Nhưng đã đầy đủ vui mừng. Cá nhân ban thưởng, đoàn thể ban thưởng, Lâm Hổ ban thưởng, cùng viễn siêu lịch đại công huân chỉ. Những tu sĩ này sợ là người cùng đều được gần 100 viên linh thạch chỗ tốt. Dĩ nhiên không nhiều. Nhưng cách này vẹn vẹn 10 ngày a chỉ là tại học viện làm nhiệm vụ. Nhưng là không có dễ dàng như vậy. Huống chi còn có mặt khác thu hoạch. Rất nhiều tu sĩ hưng phấn gào thét lên. Tạ ơn Lâm sư huynh, tạ ơn Tần sư tỷ. Lâm Hổ danh vọng trong lúc nhất thời ngược lại là tăng trưởng không ít. Mà ở Lâm Hổ giày vò chiến trường 10 ngày này bên trong, Mã Kiểu đã đem nam tu chi ra cùng nữ tu chi ra sinh ý làm đi qua. Tại phía chính phủ chiếu cố cho thuận lợi buôn bán. Tu chân thế giới lão hổ 86 chương 917 ta có thể nói hai câu sao. Canh ba đã có thể nhìn thấy có chút tu sĩ mặc vào nữ tu chi ra bảo y cùng trang sức pháp bảo. Bất quá số lượng này rất ít. Lâm Hổ xem chừng là Bạch Hổ thành cùng Chu Tước thành tới xem náo nhiệt cao thủ. Lâm Hổ trong lòng hơi động. Chín thành cao thủ đều ở nơi này. Còn có chín thành các tu sĩ. Không có so lúc này càng chỉnh tệ. Sao không tại chỗ cho nhà mình sản nghiệp đánh cái quảng cáo đây, nghĩ tới đây. Lâm Hổ nhìn một chút trước mắt những cái này Bạch Hổ thành các tu sĩ. Dù sao các ngươi cũng cầm hổ ra tiền. Không bằng giúp một chút đều là Bạch Hổ thành tu sĩ. Nói trắng ra là chính là người một nhà. Ta và lão Tần có thể đi đến ngày hôm nay. Không thể thiếu học viện trợ giúp. Phản hồi học viện. Bang chủ đồng tu. Cũng là bình thường. Lâm Hổ đăng cao nhất hô trực tiếp đùa nghịch lên miệng lưới. Các tu sĩ không khỏi kích động. Ngó ngó. Đây chính là Lâm sư huyên cách cục. Cho dù là đi đến ngày hôm nay kỳ thật đã không cần dựa vào học viện, nhưng như cũ nhớ lấy phần tình nghĩa này đối với học viện có chỗ báo đáp, đồng thời còn đang trợ giúp học viện các tu sĩ. Gần nhất các đại gia tộc mở rộng sản nghiệp cần đại lượng nhân thủ. Không ít học viện tu sĩ đều bị triệu tập đi vào làm cộng tác viên. Nếu như làm tốt, liền có thể xâm nhập bồi dưỡng. Ra học viện liền có thể trực tiếp vào nghề. Chuyện tốt to lớn à, về phần làm bảo y, làm pháp bảo, cái đồ chơi này không mất mặt. Chỉ cần có thể tranh thủ tài nguyên, tăng lên bản thân tu vi, làm gì đều như thế. Huống chi tuyển con đường này đại bộ phận đều là thái vây, đương nhiên những người này đặt tại tiểu thiên địa, vậy cũng có thể coi là thiên tài. Bất quá vùng thế giới này quá lớn, tu sĩ quá nhiều, liền nổi bật không ra ngoài. Nếu như về sau đi ra học viện, làm một chút nguy hiểm sự tình, rất khó còn sống sót. Cái này cửu thành hội võ cũng là bởi vì có Lâm Hổ nguyên nhân, dẫn đến Bạch Hổ thành tu sĩ cực kỳ đồng lòng. Chu Tước thành cũng là được Lâm Hổ ảnh hưởng. Tất cả mọi người biết rõ hắn hậu trường lớn. Tăng thêm đại bộ phận tu sĩ cũng tại cân nhắc vấn đề nghề nghiệp. Cho nên xem như nói gì nghe nấy. Liên hợp mới có thể thuận lợi như vậy. Đến mức tất cả mọi người lấy được không ít chỗ tốt. Giờ phút này Lâm Hổ đăng cao nhất hô, đám người trong lòng cảm kích không thôi. Lâm Hổ một bên kích động các tu sĩ, vừa dùng vòng cổ liên lạc Mã Kiều, thông chi nàng mang người chuẩn bị một nhóm bảo y đưa tới. Nữ tu chi ra có cao cấp bảo y, cũng có cấp trung bảo y, càng là một chút chỉ là thuần túy trang phục. Bộ phận này giá trị không cao lắm, nhưng chú trọng kiểu dáng cùng vẻ ngoài, có nhãn hiệu hiệu ứng tại, bình thường mặc vào cũng không tệ lắm. Lâm Hổ đồng thời phân phó Tần Uyển Nhi đi tìm một chút Lữ Bất Văn, xem có thể hay không hỗ trợ an bài một chút cái này sự tình. Hổ ra, ngươi nên không phải lại đang nghĩ có ý đồ gì à? Tần Uyển Nhi nháy nháy con mắt, có chút cảnh giác nhìn qua Lâm Hổ. Cũng không nên lại làm chuyện xảy ra. Sao có thể chứ? Hổ ra ta chính là đánh một chút quảng cáo. Nhanh đi tìm xem một chút. Thừa dịp một mình lãnh thưởng còn có một hồi. Chúng ta đoàn thể để nhất xem như then chốt. Về thời gian tới kịp. Lâm Hổ nói gấp. Tần Uyển Nhi giật nảy mình. Hổ ra lại để cho ở trên đây làm quảng cáo. Vấn đề này cũng không thông chi phía chính phủ một tiếng. Vạn nhất không cho phép làm sao bây giờ? Thấy Lâm Hổ vội vàng cùng các tu sĩ nói chuyện phiếm, hơn phân nửa cũng là ở làm cái này chuẩn bị. Nàng cắn răng một cái tính, đi trước thử xem lại nói, tốt xấu là người thứ nhất, mịt mờ một chút cũng không thành vấn đề a. Tìm tới Lữ Bất Văn thời điểm, nàng liền phát hiện Quy Lão cùng Chu Tử Hoa cũng ở đây bên cạnh. Chu Tử Hoa càng là phát hiện nàng, hướng nàng phất phất tay, ra hiệu nàng tới. Nàng không nghĩ tới Chu Tử Hoa thế mà cũng sẽ tới. Bất quá nàng tại cũng tốt. Lấy thân phận của nàng, làm chuyện này có thể so sánh Lữ Bất Văn dễ dàng hơn nhiều. Tần Uyển Nhi bận bịu nhấc lên vấn đề này. Chu Tử Hoa trầm ngâm chốc lát, nhìn một chút giữa sân, đã đoán được Lâm Hổ dụng ý. Cũng không tính là quá phức tạp ý nghĩ. Chính là để Bạch Hổ thành tu sĩ thay đổi kiểu mới bảo y đi lãnh thưởng, trong lúc vô hình đánh cái quảng cáo. Đối những cái kia bảo y kiểu dáng, Chu Tử Hoa vẫn là thật có lòng tin. Chỉ cần biểu diễn, nhất định sẽ có tu sĩ đồng tâm đi tìm đầu nguồn. Nơi này chính là tụ tập cái này chín thành không ít cao thủ, còn có học viện tu sĩ, hiệu quả tuyệt đối sẽ không sai. Lâm Hổ sinh ý nàng đương nhiên để bụng. Dù sao Lâm Hổ sinh ý làm đến chỗ nào, nàng trên cơ bản liền có thể đem mình manga tuần san giày vò đi qua. Xem như hai thắng cuộc diện, lập tức để cho người ta an bài vấn đề này. Mã Kiều một bên kia tốc độ cũng mau, chỉ chốc lát thời gian liền mang theo một bộ phận tồn kho chạy đến. Tìm một thay quần áo địa phương để các tu sĩ có thể thay đổi bảo y. Lâm Hổ bên này cũng đã thuyết phục. Dù sao cầm không Lâm Hổ nhiều linh thạch như vậy, không làm chút gì đó, trong lòng cũng cảm giác băn khoăn. Nghe xong chỉ là hỗ trợ mặc vào nam tu chi ra hoặc là nữ tu chi ra quần áo, đi trên sân nhận lấy đoàn thể thưởng. Căn bản không phải vấn đề lớn. Các tu sĩ nhao nhao gật đầu. Tất cả sẵn sàng. Chu Tử Hoa bên này an bài cũng đã hoàn thành. Cá nhân ban thưởng nhận lấy hoàn tất về sau. Chính là đoàn thể ban thưởng. Đoàn thể đệ nhất xem như áp trục thưởng lớn. Liền Lâm Hổ đoán chừng. Nhất định là phải tập thể đi lên. Dù sao sân bãi cũng đủ lớn, đoàn thể đương nhiên không thể chỉ để một người lộ bộ mặt thật. Quả nhiên trước hết đăng tràng là Thao Thiết Thành. Một lần này thành tương đối suối quẩy. Mặc dù là tứ hung tranh thủ đếm ngược bốn tên. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lấy mấy phần kém. Bại bởi Hỗn Độn Thành. Không thể không nói nhưng quá thảm. Mấu chốt là ở đây đều là cao thủ, bọn họ còn không thể đùa nghịch tiểu tính tình tỉ như không đi lãnh thưởng cái gì. Loại tình huống này chỉ có thể người người mặt đen thui đi lên lãnh thưởng. Các thành dựa theo trình tự lãnh thưởng. Cuối cùng là Bạch Hổ Thành tu sĩ lên đài, lập tức hấp dẫn không ít tu sĩ lực chú ý. Loại tràng diện này có Khuy Thiên Kính tiếp sóng, mấy cái khác sân bãi, một dạng có thể nhìn thấy. Hơn 1000 tu sĩ. Người mặc xanh xanh đỏ đỏ. Màu sắc tươi đẹp bảo y chỉnh thể lên đài. Hiện trường lập tức xôn xao. Đây là bảo y giống như phẩm cấp không cao, nhưng cũng quá đẹp a. Cùng trên người ta một so. Ta mẹ nó đột nhiên cảm giác quá mất mặt như thế lời nói thật. Trước kia bảo y. Nhan sắc cơ bản đều là màu trắng. Màu xám cùng màu đen tam sắc điều. Trong đó màu xám cùng màu đen chiếm cứ chủ lưu. Dù sao tu sĩ có thật nhiều không thể nói rõ tiểu tư ẩn. Lòng thích cách đẹp mọi người đều có, cũng không phải ai cũng ra thích một mực ăn mặc một mạc quần áo. Còn nữa làm chuyện xấu thời điểm thay quần áo khác không phải tốt, điểm ấy căn bản không thành vấn đề. Những cách này bảo y là từ đâu tới không đúng. Giống như Chu Tước Thành cùng Bạch Hổ Thành người, đều có mặt cách này loại bảo y. Truy tìm nguồn gốc, vốn là có người phát hiện trên khán đài. Một nhóm người bảo y kiểu dáng cùng màu sắc có chỗ khác biệt. Chỉ bất quá bây giờ mới nhìn thẳng vào lên. Ngoại trừ Chu Tước Thành cùng Bạch Hổ Thành, mặt khác thành đều không có đám người không khỏi nổi lên nghi ngờ. Mà tổ chức chín thành biết võ cao thủ cũng buồn bực. Không phải. Đều kết thúc. Các ngươi đây là chỉnh cách nào một ra cũng may hắn môn chuyên nghiệp tố dưỡng là có. Cố nén nghi hoặc. Chủ trì xong cuối cùng một màn. Lâm Hổ tò mò hỏi. Ta có thể nói hai câu sao những cao thủ này. Thực sự là một chút cũng không biết chơi. Liền để Hổ ra lên đài lĩnh phần thưởng là được rồi. Chúng thường cảm nghĩ đây. Sao không để Hổ ra nói hai câu tu chân thế giới lão Hổ 86 chương 918 cái đồ chơi này có gì đó quái lạ canh bốn ngạch. Chủ trì đại hội cao thủ ngây ngẩn cả người. Lâu như vậy vừa đến. Còn là lần đầu tiên gặp được loại kiểu này. Ngươi lĩnh phần thưởng liền lĩnh phần thưởng a. Còn muốn nói hai câu nói nhảm nhiều có phải hay không cái này dù sao không trải qua. Cũng may Lâm Hổ bên này động tác đã thông qua Chu Tử Hoa cáo chi Công Thâu Xảo. Công Thâu Xảo biết được hắn có thể là muốn đánh quảng cáo. Mở rộng nhà mình sản nghiệp. Suy nghĩ một chút. Cũng không có ngăn cản. Gật đầu cho đi. Cao thủ rất nhanh nhận được tin tức. Lúc này mới ra hiệu Lâm Hổ lên đài nói chuyện. Lâm Hổ đứng trên đài cao. Trực tiếp mở miệng nói. Ở đây đều là tiền bối cao thủ. Còn xin cho phép vãn bối nói hai câu. Tin tưởng mọi người hẳn rất tò mò. Bạch Hổ Thành tu sĩ người mặc bảo y. Giống như cùng mọi người trong ấn tượng không giống nhau. Kỳ thật đây là chúng ta nam tu chi ra cùng nữ tu chi ra sản phẩm. Trước mắt bởi vì điều kiện có hạn. Biểu diễn chỉ là một bộ phận. Chi tiết cụ thể. Có thể đi Bạch Hổ. Chu Tước. Bạch Trạch ba thành tương quan cửa hàng xem xét. Chỉ có ba cái này thành có thanh âm xa lạ truyền đến. Lâm Hổ sườn sốt một chút. Lại còn có người đặt câu hỏi. Thanh âm này giống như tại bên tai vang lên. Nhất định là một cao thủ. Chính dễ giải quyết Lâm Hổ bên này tấu đơn vấn đề. Lâm Hổ nói gấp. Trước mắt chỉ có ba cái này thành có. Hiện tại bảo yêu ngành nghề cảm giác mới mẻ. Bản quyền hội hoành không xuất thế. ta đề nghị mọi người chỉ ở nam tu chi ra cùng nữ tu chi ra cửa hàng mua sắm. Dù sao chúng ta đây là quan phương chứng nhận, có tương ứng bảo hộ. Những cửa tiệm khác nếu như không có chúng ta trao quyền, xuất hiện chất lượng vấn đề, nguy hiểm sinh mệnh, một mực không chịu trách nhiệm. Thanh âm kia lại hỏi, vẹn vẹn vì mua sắm một kiện bảo y, liền để chúng ta ngàn dặm xa xôi vượt qua thành đi, không khỏi cũng quá phiền toái a. Đại thành giao nhau mấy chục vạn dặm trở lên, vận dụng truyền tống trận pháp, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng là có giá trị không nhỏ. Kỳ thật mua được bảo y cũng sẽ không để ý như vậy điểm linh thạch. Nhưng mấu chốt là còn có một bộ phận khả năng liền không đủ sức. Lâm Hổ nói gấp, đương nhiên, cân nhắc đến khoảng cách vấn đề, chúng ta lục tục cũng sẽ ở các thành mở tiệm, giống như là Chu Tước Thành, chính là chúng ta cùng bản địa thương gia liên hợp. Nếu có phương diện này thực lực và nhu cầu, có thể tìm chúng ta hiệp đàm hợp tác công việc. Nói xong, Lâm Hổ suy nghĩ cũng không cần thiết nói thêm nữa. Dù sao nên nói đều đã nói, cũng không thể làm cái mạch phách khiến người khác ghét bỏ a. Hắn lập tức kết thúc công việc chủ đề. Hiện trường đã bắt đầu nghị luận lên. Không hề nghi ngờ, Lâm Hổ sản phẩm dung hợp đời sau bắt đầu. Phải biết ở đời sau cái kia có mới nới cũ, bách hoa tranh diễm thời đại, có thể lắng đọng xuống, đều có đầy đủ ưu thế. Căn cứ tu chân giới tình huống hỗn hợp thiết kế về sau, tự nhiên vượt xa phía trước bảo y kiểu dáng, đối với đám người có lực hấp dẫn thật lớn. Đây mới là Lâm Hổ buôn bán có khả năng dễ bán nguyên nhân. Tăng thêm góp nhặt các nơi tình báo, chỉnh lý toàn cuộc theo, trổ hết tài năng sản phẩm, tự nhiên để cho người ta có đầy đủ mua sắm dục vọng. Hơn nữa cho càng nhiều lựa chọn, để khác biệt thực lực giai đoạn tu sĩ đều có thể giá vừa ý cùng sản phẩm. Từ trên đài xuống tới, Tần Uyển Nhi mới thở phào nhẹ nhõm nói, Hổ gia, ngươi cũng quá lớn mật, ta thực sự sợ bọn họ không cho ngươi nói chuyện. Vấn đề này vốn dĩ không có tiền lệ, dù sao không phải là trao giải đại hội. Đối với cao tầng mà nói, đây chỉ là một ban thưởng quá trình, không cần vị trí gì chăm chỉ lời nói, mà là để các tu sĩ cầm tới thực tế ban thưởng. Bất quá Lâm Hổ lại mở một cái khơi dòng, một lần này cửa thành hội võ kinh hỉ đã đủ rồi. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, ta cũng không nghĩ tới phía chính phủ thế mà phối hợp như vậy. Nhìn đến cái này đoàn thể đệ nhất hàm kim lượng vẫn đủ lớn nha. Người xem trên đài, Công Thâu Nguyệt tò mò hỏi thăm. Công Thâu Xảo nói, sư phụ, ngươi làm sao biết lên tiếng giúp hắn đây? Công Thâu Xảo cười híp mắt sờ lên đầu của nàng nói, có nhiều chỗ mặc dù để cho người ta không hài lòng, nhưng có nhiều chỗ cũng vẫn được. Tốt bao nhiêu giúp đỡ một cái a. Bên cạnh Bạc Kiếm Thi cười không nói. Vấn đề này nàng không nhúc tay, đều là Công Thâu Xảo bản thân quyết định sự tình. Bất quá từ điểm đó xem ra, Công Thâu Xảo đối với Lâm Hổ vẫn là tương đối hài lòng. Bằng không thì vậy cũng không đến mức hỗ trợ. Từ bỏ cải biến thế hệ trước tư duy quan niệm, từ thế hệ trẻ tuổi vào tay sao, ngược lại cũng là một không sai cắm vào điểm. Tăng thêm Lâm Hổ đã làm cửa hàng, các nàng những người này thích hợp đổ thêm dầu vào lửa, tình huống tự nhiên có thể tốt hơn không ít. Xem ra tiếp xuống chính là liên lạc các thành thành chủ trao đổi vấn đề này. Lâm Hổ chuyện làm ăn kia cũng thuận tiện giúp hắn giày vò một cách đi. Nếu như có thể giải quyết cái này cái vấn đề lớn, ngược lại cũng coi là một cái công lớn, tương đương với cho hắn một chút ban thưởng. Vấn đề này có Bạc Kiếm Thi cùng Công Thâu Xảo hỗ trợ, đại cục đã định. Chỉ cần Lâm Hổ tài chính cùng sản lượng theo kia, mọi thứ đều sẽ không có vấn đề gì. Dù sao người ở các thành khác nhất định sẽ lý giải Bạch Hổ Thành cùng Chu Tước Thành tình huống, tiếp theo biết rõ như thế nào gia nhập nam tu chi gia cùng nữ tu chi gia. Chỉnh hợp Ngự Thú Tông chín thành thực lực, hẳn là liền đầy đủ hướng về bên ngoài bước vào thiên hạ này, nhưng là rất lớn. Đến lúc đó thoát ly Ngự Thú Tông phạm vi thế lực, Lâm Hổ muốn thành công là hơn nửa cần tài chính cùng năng lực của mình. Điểm ấy các nàng cũng không tiện trực tiếp lấy thế đè người. thúc đẩy chút vấn đề nhỏ này a. Đám người rời sân về sau, đông ngốc tây manh biết được Quy lão cũng tới, nhao nhao biểu thị phải dẫn Tô Cửu Nhi đi qua chơi đùa. Lão Tần cùng Tiểu Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo các nàng tìm đi qua. Lâm Hổ một người nhàn rỗi xuống tới, tự giam mình ở trong phòng, giày vò lên chiến lợi phẩm của mình. Công huân chỉ đổi đều là một chút cao phẩm đan dược và pháp bảo. Dù sao thứ này giá trị thực tế tuyệt đối so với đơn thuần đổi linh thạch cao hơn. Cũng chỉ có loại này mang theo ban thưởng tính chất tỉ thí mới có thể giá thấp mua được. Liền xem như chuyển tay bán đi đều có thể kiếm một khoản nhỏ. Người thứ nhất cũng thường một chút pháp bảo. Bất quá đối với bây giờ Lâm Hổ mà nói, giá trị không lớn, cho nên trực tiếp ném cho Tần Uyển Nhi, để cho nàng cầm chơi. Ngược lại là cái kia thì huyết cuồng sư pháp bảo, Lâm Hổ có chút để bụng. Thì huyết cuồng sư thực lực không tầm thường, pháp bảo hẳn là cũng sẽ không quá kém. Lúc trước nhìn liếc qua một chút, trực tiếp bị Lâm Hổ thu vào. Giờ phút này lấy ra nghiên cứu. Pháp bảo này tiểu kỳ, cột cờ cùng cờ xí đều là màu đen tuyền, cũng không biết dùng cái gì nhuộm màu thủ đoạn. Vậy mà để Lâm Hổ đều cảm giác được một cỗ âm hàn cảm giác, tựa như có thể thu hút tâm thần người ta. Pháp bảo này không tầm thường, Lâm Hổ lập tức ra kết luận. May mắn lúc trước không để thì huyết cuồng sư dùng đến, nếu không mình khả năng thật đúng là phải lật xe. Mở ra cờ đen, phía trên thêu lên một cái to lớn ruột chữ. Cái đồ chơi này giống như dùng máu tươi nhuộm đỏ, đi theo màu đen nhánh phối hợp lại. Thật là có như vậy một chút khiếp người cảm giác. Chính nghiên cứu, Lâm Hổ bỗng nhiên cảm giác được cánh tay mát lạnh, một cỗ âm tà chi khí bay thẳng trái tim. Không tốt. Cái đồ chơi này có gì đó quái lạ, Lâm Hổ kinh hô lên, muốn đem mấy thứ ném ra bên ngoài. Hổ ra vẫn là khinh thường. Dù sao thì huyết cuồng sư thực lực bày ở chỗ này, cho rằng pháp bảo dĩ nhiên lợi hại, nhưng cũng không thể quá nghịch thiên. Nhưng cách đồ chơi này lại vô cùng dược dị. Lâm Hổ lập tức đầu nặng chân nhẹ, thân thể hướng về một bên ngã xuống. Ý thức càng là bắt đầu mơ hồ. Một loại nhẹ bỗng cảm giác đánh tới, tựa như hướng về trên trời bay lên, vượt qua tầng mây. Chân trời càng ngày càng đen, cuối cùng lộ tại một cái trong phòng nhỏ. Đem trạm trang web làm thành trang đầu cất giữ bút thú các tu chân thế giới Lão Hổ 86 chương 919 ta còn tại địa cầu sao canh năm mọi người tốt. Ta là Phượng Vương. Thiên ý có thiên địa nhân tam đại thiên vương, ta là địa vương, lại gọi Phượng Vương. Trước đó ta nhận được tin tức. Nhân vương cùng bạc kiếm thi lưỡng bại câu thương. Ta cảm thấy thời cơ đã đến, cho nên mang theo một chút lục bộ cao thủ, tụ hợp bát thần đem một địa thần tướng, dự định tiêu diệt bạc kiếm thi. Nhưng ta không nghĩ tới, cái kia lão ô uy trên người thế mà mang theo long vương pháp chỉ, kéo lại ta bộ phận thần hồn nắm trong tay vạn ruột cờ. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ có thể tự mình xuất thủ. Nhưng ta không nghĩ tới, trận chiến đấu này là bạc kiếm thi lấy mạng đang tính kế ta. Nàng cố ý bại lộ mình thương thế, lại giữ lại sát chiêu, thậm chí hẹn đến công thâu xảo cách lão tiện nhân này đối phó ta. Không phải ta chủ quan, mấu chốt cách lão tiện nhân này ngàn năm không đi ra ngoài, cả ngày say mê nghiên cứu. Ta vẫn cho là nàng cùng cái rượu kia một dạng, đã thành triệt triệt để phế nhân, không đủ gây sợ. Tăng thêm cách này một cơ hội duy nhất, được không dễ. Nếu như có thể tiêu diệt bạc kiếm thi, đối với chúng ta đại nghiệp có khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Thập nhị kình nắm trong tay phía kia đại trận, nếu như chết đi một cái, uy lực tự nhiên đại giảm, phá giải cơ hội tự nhiên là lớn hơn rất nhiều. Cho nên bất kể như thế nào, ta đều muốn xuất thủ. Vốn dĩ vấn đề này ta tất thắng, nhưng ta không ngờ tới công thâu xảo cách này nhiều năm qua, vậy mà giày vò ra cơ quan chi chu cái này pháp bảo khủng bố. Khó khăn lắm có thể cùng ta đây uy tín lâu năm tiên đạo cao thủ phân cao thấp. Ta bất quá liền chủ quan rồi một chút như vậy, bị nàng kéo lại trong chốc lát. Bạch Kiếm Thi tiện nhân kia liền hội tụ tinh thần chi lực đồng thủ với ta. Nàng đại bảo kiếm xưa nay lợi hại, năm đó kém một cảnh giới, riêng là đem nhân vương bổ đến nửa chết nửa sống. Mặc dù mình cũng toàn thân tê liệt, hai mắt mù mất nằm trên giường không nổi, nhưng thực lực là có. May mắn mà có ngàn năm trước thập nhị kình nội chiến, dẫn đến ngự thú tông thực lực đại tổn, bất lực cố kỵ địa phương khác. Ta lại thừa cơ sắp đặt hoàng long loạn, dẫn dụ hoàng long nhất tộc cướp long vương vị trí, muốn từ sau lưng hung hăng cho đầu kia lão thanh long một đao. Lại không nghĩ cuối cùng sắp thành lại bại. Sau đó hoàng long nhất tộc bị thanh toán. Vì bảo vệ cuối cùng một tia huyết mạch bất diệt, hoàng long nhất tộc cao thủ hy sinh chính mình, cùng ngự thú tông làm xuống giao dịch. Vì Bạch Kiếm Thi dịch cân hoán cốt, chẳng những giúp thân thể nàng phục hồi như cũ, nàng hóa thành trẻ. Người không ra người, long không long, nàng đã là một biến thái. Đại bảo kiếm chém xuống đến, ngay cả ta đều có điểm gánh không được. Cũng may ta thông minh, Thủy Vương tự nhiên am hiểu nhiếp hồn một đạo. Một bên lại có ta chia ra thần hồn, cho nên ta lâm thời để bộ phận này thần hồn đào thoát, độn hồi vạn dược bên trong, đồng thời đoạt xá địa thần tướng, tạm thời khống chế thân thể của hắn, chạy thoát. Vốn dĩ kế hoạch của ta là lập tức trốn về nhà, thật tốt dưỡng thương, mấy ngàn năm sau lại là một đầu hảo hán. Nhưng trên nửa đường ta bị người phục kích. Cái kia nữ nhân đáng chết, sức mạnh thân thể quá mạnh, sẽ còn cơ quan thuật, kiếm pháp siêu quần, càng tinh thông hơn phù văn, trận pháp, tiếng đàn phù trợ, lấy hư hóa thực chờ một chút thủ đoạn. Ta biết nàng là cố ý như vậy, muốn che giấu thân phận của mình. Trên thực tế nàng thành công. Ta thực sự đoán không được thân phận của nàng, liền ta biết trong tư liệu còn không có loại này vạn tượng cảnh cao thủ. Địa thần tướng chỉ có vạn tượng cảnh thực lực. Ta là đào tẩu, hao tổn không phần lớn lực lượng. Đoạt xá về sau lại không cách nào hoàn toàn khống chế thân thể, căn bản không phát huy ra vạn tượng cảnh thực lực. Ta kém chút bị nữ nhân này tiêu diệt nửa hồn. Cũng may ta thông minh quyết đoán bỏ qua nhục thân đào tẩu. Nhưng là ta thương thế quá nặng, thần hồn suy yếu, vạn dược cờ ở ta trốn đi thời điểm, bị ta phóng thích vạn dược, lực lượng đã hao tổn 7-8 phần. Cuối cùng không đủ lực rơi trên mặt đất. Ta cho rằng ta cứ như vậy kết thúc. Nhưng liền tại phổ cận, đã xảy ra chiến đấu. Là tu sĩ cùng yêu thú ở giữa chiến đấu. Trong mắt của ta, có kinh nghiệm quá nhiều tử đấu. Bất kể như thế nào, ta đều cần một bộ thân thể mới. Cho nên ta vận dụng một điểm cuối cùng lực lượng dẫn dụ người chạy đến. Ta thành công, nhưng là thất bại. Bởi vì tới chính là một sư tử, thì huyết cuồng sư, huyết mạch thực lực vẫn được, nhưng thú hồn ta đoạt không được. Dù sao chủng loại khác biệt, thần hồn không cách nào kiêm dung. Ta bị hắn thu vào, cũng coi là trốn qua một kiếp. Vạn dược cờ vẫn là nhất định có ôn dưỡng năng lực. Ta sớm muộn có thể tìm tới cơ hội chạy đi. Dù sao ta là địa vương, cũng là dược vương. Hiện tại, ta bắt được cơ hội. Một con yêu thú tử thì huyết cuồng sư trong tay cướp được ta, nhưng lại không biết làm sao rơi xuống tu sĩ trong tay. Ta có thể cảm giác được đây là một cái có rồi rào hồn thể ra hỏa. Nếu như đoạt xác hắn, ta hẳn rất nhanh liền có thể khôi phục bộ phận thực lực, tìm tới chạy trở về cơ hội. Hiện tại, ta thành công tiến vào thức hải của hắn. Nhưng đây là nơi nào? Dược vương mộng bức nhìn xem cái này ngôi sao đầy trời, cực lớn đến hắn đều không cách nào đo lường thức hải thế giới. Nói đùa cái gì, mình đoạt xác rõ ràng chính là một uẩn thần cảnh tiểu thái điểu đồ gà bắp. Tay mơ mới đúng. Cái này còn không tới tu thần hồn thời điểm, thức hải làm sao có thể sẽ lớn như vậy không? Hợp thói thường, cái này ca múa nhạc so với chính mình vạn năm khổ tu còn muốn lớn hơn vô số lần. A, đây là nơi nào đến biến thái? Người này thần hồn đây lớn coi như xong, chẳng lẽ ta muốn tại địa phương lớn như vậy tìm tới hắn thần hồn? Nuốt mất hắn, Dược vương lập tức nói không ra lời. Cái kia nhẹ bỗng cảm giác tiêu tán về sau, Lâm Hổ mới hốt hoảng đứng lên. Thân thể vẫn còn, nhưng là cảm giác rất kỳ quái, không quá chân thực. Mấu chốt là Lâm Hổ phát hiện mình lại là bảo trì thân người trạng thái. Lá cờ đây ta bây giờ là cái tình huống như thế nào, chẳng lẽ ta gặp được nguy hiểm. Vô ý thức hủy bỏ bội hóa thuật, đồng thời hóa hình. Giữ vững mình trạng thái tốt nhất, Lâm Hổ dò xét bốn phía chung quanh. Hắn phát hiện đây là tiểu nhà xí, hơn nữa cực kỳ nhỏ bé, cũng liền 8-9 mét vuông bộ dáng. Bên trong không có cái gì, nóc phòng còn phi thường tàn phá, ngẩng đầu liền có thể thấy đầy trời sao buổi sớm lấp lóe. Lâm Hổ phát thể, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy tinh thần đồng thời lấp lóe. Đẩy cửa phòng ra, Lâm Hổ có chút mộng bức. Ta còn tại địa cầu sao? Không đúng, ta còn tại tu chân giới sao? Như vậy cảm giác nơi này không thích hợp. Cảm giác không thấy linh khí, nhưng là tràn ngập mặt khác một cỗ lực lượng. Lâm Hổ vận chuyển công pháp, thử nghiệm thu nạp một lần, lại phát hiện không cách nào nắm vững cỗ lực lượng này. Nơi này thoạt nhìn giống như là mặt trăng mặt ngoài, mấp mô, hoang vu một mảnh. Lâm Hổ mộng bức không được. Làm sao ta nghiên cứu cái pháp bảo, đem mình cho nghiên cứu tới nơi này? Hệ thống đây, Lâm Hổ thử nghiệm hệ thống gọi. Hệ thống xuất hiện. Bất quá một lần này xuất hiện hình thức không giống nhau lắm. Vậy mà có thể ở trước mắt hiện ra văn tự đến, mà không phải lấy trước kia đồng dạng xuất hiện trong đầu. Chủng tộc: Hổ, có thể là mèo thần hồn trạng thái, cảnh giới: Yêu đan thất phẩm nhục thân, ngân cốt thân thể hạ phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật mèo hình thái luyện cốt bát phẩm, nguyệt hồ hình thái luyện cốt bát phẩm, bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng, miêu miêu huyền đại thành, miêu bộ tinh thông, thiên cương địa sát biến, thao hỏa chi thuật, tụ thủy chi pháp. Tu vi 173.453, 26 rút thưởng số lần, không hơn 100 vạn tu vi giá trị. Không ra Lâm Hổ sở liệu. Dù sao Lâm Hổ đằng sau còn ra tiền mua không ít đầu người, tăng thêm phía trước chiến tích, có cái thành tích này không tính không hợp thói thường. Mấu chốt là cái này thần hồn trạng thái là có ý gì? Thần hồn chính là linh hồn. Bất quá yêu thú không tu thần hồn. Lâm Hổ mặc dù là nhân hồn, nhưng là lại là yêu thân. Chủng loại quá mức kỳ hoa, đến mức một mực không hiểu có thể tu luyện hay không. Hiện tại là có ý gì? Tiến vào thức hải cùng cái kia pháp bảo có quan hệ sao? Lâm Hổ nhíu mày. Cầu đặt mua. Tu chân thế giới lão hổ 86 chương 920 thế mà có liên lạc, canh thứ nhất nghĩ tới nghĩ lui. Lâm Hổ mới phát hiện mình lý luận tri thức quá thiếu thốn. Dù sao tu luyện không đến một năm, cũng không biết xuyên việt giới lão tiền bối là thế nào nhanh chóng nắm vững cần có tri thức. Dù sao cái kia to lớn tàng thư quán sách, thậm chí không có nghĩa là toàn bộ tri thức. Ngồi xổm ở bên trong, không có thời gian mười mấy năm, cũng không cần nghĩ ra được. Lại không cách lão ra ra ở bên người, loại thời điểm này, Lâm Hổ thật không biết nên làm cái gì. Hệ thống. Hệ thống ngươi ở đâu? Hệ thống không đáp lại. Vẫn là cái kia đi tiểu tính. Lâm Hổ một lần cảm thấy hắn là có ý thức, chỉ là không thèm để ý mình. Lão ra ra có đây không? Nguyệt Hổ tiền bối, các ngươi có đây không? Ta cần giúp. Ai tới hồi cách lời nói nha? Hai cách Nguyệt Hồ đại lão, tốt xấu là hồ ly bên trong tinh phẩm, lại còn sống nhiều năm như vậy. Hiện tại đậu tại chính mình hai cách thần bên trong cả ngày vung cẩu lương. Lâm Hổ suy nghĩ phải có hy vọng liên hệ mới đúng. Không đáp lại. Nghĩ tới nghĩ lui, cái cuối cùng chính là ngạo kiều mèo. Bất quá ra hỏa này liền một chỗ cầu bên trên mèo chủ tử. Có thể biết cách đồ chơi này tỉ mỉ nghĩ lại, chúng hay không dùng không quan hệ. Mấu chốt là nhìn xem có thể hay không kéo ra ngoài, cho dù là làm cùng cũng tốt a. Ngạo kiều mèo, ngạo kiều mèo có đây không? Mèo Lâm Hổ xứng sờ, cư nhiên có liên lạc. Chờ một chút, ta làm sao nghe không hiểu cách này? Mèo mèo gọi ra hỏa này quả nhiên huyết mạch thông thường không được. Nhục thân không ở, tai nghe lô tút tự nhiên cũng không dùng đến. Lâm Hổ lúc này mới phát hiện, bắt đầu giao lưu có hơi phiền toái. Bất quá Lâm Hổ cũng không nghĩ đến còn có thể liên hệ nàng. Ngạo Kiều Mèo, ngươi ở đâu Miêu Miêu? Lâm Hổ dở khóc dở cười nói, ta nghe không hiểu a, đây cũng là thuần khiết ngôn ngữ mèo. Lâm Hổ thở dài, bên này quả nhiên giúp không được gì. Nhưng chính vào lúc này, Lâm Hổ phát hiện phía trước thế mà chậm rãi hiện ra Ngạo Kiều Mèo thân ảnh. Bất quá cùng mình một dạng, thuộc về thần hồn trạng thái, cho nên thoạt nhìn rất không chân thực. Hồi lâu không thấy gia hỏa này, Lâm Hổ rất tưởng niệm. Tiểu gia hỏa thân thể linh hoạt, phát hiện Lâm Hổ về sau, liền biếng nhác đi tới, theo Lâm Hổ đùi liền bò lên, vé vào Lâm Hổ trên đầu. Nàng cái này thân ảnh kiều tiểu, vé vào Lâm Hổ trên đầu, ngược lại là một chút vấn đề đều không có. Lâm Hổ bất đắc dĩ cười cười, tính, tốt xấu có cái cùng, dù sao cũng so mình lẻ loi trơ trọi một người tốt. Lưu lại cũng không phải biện pháp. Lâm Hổ chỉ có thể đi về phía trước, muốn nhìn một chút cái thế giới này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cân nhắc đến mình là tiếp xúc đến cái kia pháp bảo mới bị kéo vào nơi này, Lâm Hổ tự nhiên không dám khinh thường, nói không chừng còn ẩn giấu nguy cấp. Hắn thử nghiệm nhìn xem mình còn có thể vận dụng thủ đoạn gì. Lại phát hiện rời đi thân thể về sau, mình thế mà cái gì đều thi triển không được. Bội hóa thuật cũng không được. Ai ra? Ta cảm giác mình đột nhiên trở thành người bình thường. Ta dù sao không tu thần hồn. Nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Rời đi thân thể, việc ta có thể làm còn không nhiều. Lâm Hổ nhức đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Chính vào lúc này, Lâm Hổ bỗng nhiên cảm giác được toàn thân chấn động, có chút cảm giác quen thuộc, có điểm giống là tu luyện cảm giác. Bất quá Lâm Hổ đắn đo khó định, dù sao Hổ ra từ đầu tới đuôi liền nghiêm túc tu luyện qua 6 canh giờ. Cũng may loại này dẫn khí vào cơ thể cảm giác vô cùng kỳ diệu, cả người nhẹ bỗng, để cho người ta trung thân khó quên. Khó trách có người tu luyện thành nghiện, quá sung sướng. Lâm Hổ trước mắt chính là cái này cảm giác. Có thể kỳ quái là thế nào đột nhiên liền có thể hấp thu chung quanh lực lượng đây. Ngạo Kiều Mèo, Lâm Hổ không khỏi cau mày, nhìn về phía Ngạo Kiều Mèo. Gia hỏa này lười biếng đem móng vuốt nhỏ đặt ở Lâm Hổ cái trán, thoạt nhìn vẻ vô hại hiền lành. Liên tưởng đến mình xuyên Việt cùng với nàng có quan hệ. Mèo hình thái cùng bội hóa thuật thăng cấp đều là nàng thúc đẩy, liền cảm thấy có chút cổ quái. Hẳn là sẽ không a. Nhặt được người này thời điểm, vẫn là cái mèo con đây. Hơn nữa ta mèo hình thái huyết thống này, liền không có một cách nào không nói là rác rưởi. Làm sao có thể cùng với nàng có quan hệ? Lâm Hổ lắc đầu, mình rõ ràng suy nghĩ nhiều. Nếu có thể tu luyện, Lâm Hổ đương nhiên không dám qua loa. Thử nghiệm tu luyện, tốc độ rất nhanh. Thần hồn tu luyện cùng cảnh giới, Lâm Hổ cũng không hiểu, chỉ là bản năng hấp thu bốn phía lực lượng. Thời gian dần trôi qua, cái này hư nhược thần hồn có chỗ cải thiện. Lâm Hổ hoàn toàn có thể cảm giác được thần hồn của mình đang biến mạnh. Hắn càng là toàn thân tâm đầu nhập, tăng thêm một bước thần hồn của mình cường độ. Từ từ, thần hồn ngưng tụ càng ngày càng không hợp thói thường. Vậy mà ẩm ẩm nhanh hình thành thực thể. Thực lực gia tăng càng rõ ràng hơn. Theo thần hồn ngưng tụ, Lâm Hổ hấp thu lực lượng tốc độ càng lúc càng nhanh. Bốn phía lực lượng lấy tốc độ khủng khiếp tụ hợp vào Lâm Hổ trong thần hồn. Nơi xa, Tuyệt Vương cũng tại thử nghiệm hấp thu chung quanh lực lượng. Thế nhưng chủ nhân vẫn còn. Trừ phi là tiêu diệt đối phương, triệt để chiếm hữu mảnh này thức hải, mới có thể vận dụng trong đó lực lượng. Muốn vòng qua đối phương, trực tiếp hấp thu lực lượng, hiển nhiên có chút chắc hẳn phải như vậy. Tuyệt Vương tự giễu cười một tiếng. Trong lòng của hắn nổi lên một tia dự cảm không tốt. Cái này thức hải cường độ vượt xa kiến thức của mình. Mình danh xưng có thể thao túng thần hồn, lấy hồn ngự dược, là đạo này siêu cấp cao thủ. Nhưng cùng đối phương một so, không khác một đứa bé. Bất kể như thế nào, chạy tới một bước này, ta đã bỏ qua vạn dược kỳ lựa chọn đoạt xác, cũng chỉ có thể tiến lên. Tăng thêm ta trước đó có cảm ứng, tu sĩ kia lực lượng thần hồn mặc dù dồi dào, nhưng là cảnh giới cũng không cao, có lẽ bản thân cũng không mạnh, không thể luyện hóa cái này cổ quái thức hải. Ta phải thừa dịp hắn không thể luyện hóa trước đó đồng thủ, nếu thật là bị Lâm Hổ nắm giữ mảnh này thức hải, hắn còn chơi một cái rắm. Vài phút bị Lâm Hổ cạo chết. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, hiện tại thoạt nhìn rất hung hiểm. Dù sao tu sĩ này thức hải quá dược dị, nhưng đồng dạng cũng là mình kỳ ngộ. Một khi có thể thành công, thực lực cố gắng tiến lên một bước, thường nhân căn bản không dám tưởng tượng. Chính vào lúc này, thức hải bỗng nhiên rung chuyển. Nguyên bản tán giật lực lượng lại có tụ lại bộ dáng. Không tốt. Hắn đang hấp thu lực lượng, rèn luyện thần hồn. Lấy cái này thức hải trình độ kinh khủng, sợ là không được bao lâu là hắn có thể đạt tới kim đan. Thậm chí nguyên anh cảnh giới thần hồn cường độ dược vương không dám khinh thường, cuống quýt hướng về cái hướng kia vọt tới. Sở dĩ không thể vượt qua cảnh giới này, trên thực tế vẫn là Lâm Hổ bản thân cảnh giới níu áo. Hắn rõ ràng cảm giác được đối phương chỉ có uẩn thần cảnh tu vi, lực lượng thần hồn tự nhiên không thể vượt qua quá nhiều. Thân thể là cái vật chứa, chỉ có thể dung nạp nhất định lực lượng, trừ phi mở rộng vật chứa. Nếu không thần hồn quá cường đại, ngược lại sẽ ảnh hưởng thân thể. Cho nên Lâm Hổ thực lực không có khả năng quá bất hợp lý. Nhưng chuyện này với hắn đã tạo thành uy hiếp. Tuyệt vương thần hồn mặc dù cường đại, nhưng liên tục bị thương, đã sớm không còn đỉnh phong. Thần hồn làm hao mòn quá nhiều, nhiều nhất cũng liền nguyên anh cấp độ. Một khi đối phương đạt tới trình độ này, còn có thể hấp thu bốn phía lực lượng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn thần hồn ngưng thực tốc độ rất nhanh, phi tốc hướng về nơi xa bay đi. Lâm Hổ những mày cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại, chính cao tốc hướng về bên này vọt tới. Cũng không có lão sư dạy bảo, Lâm Hổ cũng không biết mình bây giờ là cái tình huống như thế nào, biết đánh nhau hay không thắng đối phương. Hắn muốn chạy, nhưng tựa hồ đã không kịp. Tu chân thế giới lão hổ 86 chương 921 thức hải mạnh, là lực lượng mạnh canh thứ hai dược vương một dạng rất khẩn trương. Nơi này là thức hải thế giới, xem như thần hồn chiến trường. Chỉ có ở trong này cắn nuốt hết Lâm Hổ thần hồn, hắn có thể đủ nắm vững Lâm Hổ thân thể. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Hổ là cái quái thai. Bất quá lần thần cảnh tu vi thì có mạnh mẽ như vậy thức hải, chính hắn không chiếm được tiện nghi gì. Giờ phút này chỉ muốn ngăn cản Lâm Hổ tiếp tục trưởng thành. Xa xa đấm ra một quyền, uy lực mạnh mẽ để Lâm Hổ run sợ, lại không có thể khuấy động phong vân, không phát huy ra vốn có lực lượng. Tuyệt vương cảm thấy kinh ngạc, gặp dược nơi này căn bản không giống bình thường thức hải, áp chế lực quá mạnh, vậy mà để cho hắn rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển được, lực lượng suy yếu hơn phân nửa. Một quyền đánh tới, Lâm Hổ hét quái gì né tránh. Trước mắt người này thoạt nhìn cũng không chân thực, chừng 30 tuổi dáng vẻ, dung mạo có chút thấy không rõ lắm. Dù sao cũng là thần hồn trạng thái, nhưng thần hồn lại vô cùng ngưng thực, so với chính mình còn phải mạnh hơn không ít. Lâm Hổ trầm giọng nói, ngươi là ai, muốn làm gì? Dược vương cười lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ vẫn chưa rõ sao. Dù sao cũng là uẩn thần cảnh tu sĩ, chẳng lẽ liền đoạt xác đều chưa nghe nói qua? Nói chuyện đồng thời, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là không ngừng tới gần, tựa hồ muốn bắt lấy Lâm Hổ. Lâm Hổ có chút hiếu kỳ, nếu là đoạt xác, vậy nơi này là địa bàn của ta, vẫn là địa bàn của hắn? Lâm Hổ trong lòng hiện lên ý nghĩ này, nếu là đoạt xác, nhất định là đối phương đoạt xác mình. Đây cũng là mình chiến trường chính. Bất quá luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Tăng thêm cái này dược vương tựa hồ cũng không có thủ đoạn thần kỳ gì, mà là hai tay chộp tới, hoàn toàn là một bộ thần hồn vật lộn bộ dáng. Lâm Hổ ngược lại là có thể né tránh. Tuy nói một mực lấy yêu thú tư thái xuất hiện, Nhưng Lâm Hổ đã có thể hóa hình, phương diện này vẫn là có thể nghiên cứu. Còn nữa, kỹ xảo nhất thông bách thông, dĩ nhiên như miêu bộ cách này thủ đoạn không dùng được, nhưng Lâm Hổ né tránh vẫn có đạp phong hành quy luật. Tuyệt Vương kinh ngạc không thôi, tiểu tử này rất có thể trốn, không phải hắn không thi triển thủ đoạn đặc thù, mà là bởi vì ở thức hải bên trong, cái này là địa bàn của đối phương. Thức hải khủng bố như thế, hắn căn bản liền dùng không ra thủ đoạn khác. May mắn Lâm Hổ thần hồn không bằng mình cường đại, đoạt xác bản thân tương đối đơn giản. Bắt lấy đối phương thần hồn, nuốt mất, sau đó nhờ vào đó nắm vững thức hải. Chỉ là Lâm Hổ tốc độ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thậm chí đang tránh né trên đường, còn tại thử nghiệm luyện hóa chung quanh lực lượng, tiến một bước tăng cường mình. Mấy lần công kích, Lâm Hổ nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né tránh. Hắn suy nghĩ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, bắt đầu thử nghiệm phản kích. Bàn về quyền pháp, Lâm Hổ cho là mình đã không sai, nhưng đối phương càng thêm tinh diệu. Tại Lâm Hổ công kích đồng thời, trong nháy mắt tránh né, đồng thời phản kích tới. Lâm Hổ giật nảy cả mình, không còn dám tùy tiện động thủ, mà là một mực kéo dài thêm. Tuyệt Vương vội vã không nhịn nổi. Kẻ trước mắt này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là thần hồn cường độ cũng đang không ngừng mạnh lên, đến mức hắn trong lúc nhất thời đều bắt không được đối phương. Kéo dài thêm tất nhiên sẽ xảy ra bất chắc. Lâm Hổ cũng mười phần lo lắng. Dù sao là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, căn bản không biết đối phương có thủ đoạn gì. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, sẽ đối với mình tạo thành tổn thương gì. Đáng tiếc ta không dám tùy tiện cùng hắn tiếp xúc, luôn cảm thấy có trá. Nếu có thể có thủ đoạn công kích tầm xa gì liền tốt. Lâm Hổ tự mình suy nghĩ. Đối phương tựa như là muốn bắt lấy mình, Lâm Hổ tự nhiên không dám làm bừa. Bất quá cái này thức hải rất kỳ quái. Lâm Hổ mặc dù có thể hấp thu lực lượng, lại không cách nào phát huy lực lượng. Cũng chính là chỉ có thể bảo trì thần hồn vật lộn tư thái. Xông đi lên quá thua thiệt. Theo Lâm Hổ thần hồn cường độ mạnh lên, chung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trước hết phát giác được biến hóa là Dược Vương. Dù sao hắn là đạo này tay già đời, tự nhiên so Lâm Hổ hiểu nhiều lắm. Lâm Hổ sau lưng ầm ầm có hai bóng người hiện lên. Lâm Hổ thân này cao, nhìn xem chỉ đạt tới đối phương nơi ngực, trắng như tuyết thân thể, bởi vì là thần hồn trạng thái mà hiện ra từng tia lam sắc, ba cây cách đuôi không ngừng đong đưa lên. Nguyệt Hổ Dược Vương nhướng mày, không hiểu bộ tộc này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn sở dĩ biết rõ Nguyệt Hồ nhất tộc, thuần túy là năm đó có Nguyệt Hồ cao thủ lẫn vào Thiên Ý, trộm đi Thiên Ý danh sách, muốn tiêu diệt Thiên Ý tại các đại tông môn phát triển thế lực. Sự tình bại lộ, Nguyệt Hồ tự nhiên bị vây quét. Rất cổ quái, nơi này lộ ra trước đó chưa từng có dược gì, cố nhiên là Dược Vương đều chưa từng gặp qua. Hắn không còn dám tiếp tục thăm dò, cơ hồ vận dụng toàn lực, hướng về Lâm Hổ công tới. Tiên đạo cao thủ, tu luyện mấy ngàn năm, Lâm Hổ thời gian tu luyện, liền hắn số lẻ đều so ra kém, làm sao có thể tùy tiện chống lại. Giao thủ mấy lần, liền lộ ra sơ hở. May vào lúc này, hai vị Nguyệt Hồ đại lão thần hồn đã ngưng tụ song song, hướng tới trợ giúp. Lâm Hổ lập tức lui ra phía sau, hoảng sợ nói, Nguyệt Hồ tiền bối, các ngươi đã tới cái này thức hải thật dù gì, chúng ta lại có thể ngưng tụ ra tàn hồn đến. Ngươi cẩn thận một chút, không nên bị hắn tóm lấy, nếu không sẽ bị hắn thôn phệ hết thần hồn đích. Đại lão nhắc nhở, Lâm Hổ bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách trước mắt tên vương bát đản này, giao thủ thời điểm luôn luôn muốn bắt lấy mình. Một cách khác Nguyệt Hồ nói ra, chúng ta xuất hiện, khả năng cùng ngươi có quan hệ. Suy nghĩ một chút ngươi vừa rồi làm cái gì. Tiếp tục nữa, ngươi không phải hấp thu rất nhiều yêu thú thần hồn sao, không chừng cũng có thể để bọn hắn xuất hiện. Nguyệt Hồ đại lão trái hướng phải tránh, thế nhưng thân thể bọn họ năng lực không mạnh, chỉ có thể vận dụng yêu thú bản năng tiến công, tăng thêm thần hồn cường độ không bằng đối phương. Va chạm về sau, thân thể tạo nên gợn sóng, xem bộ dáng là rất khó làm rơi đối thủ. Lâm Hổ gãi đầu một cái, mình làm cái gì không phải chính là nghĩ đến tìm một chút giúp đỡ nha. Chẳng lẽ suy nghĩ một chút là được loại tình huống này. Thuật pháp hình yêu thú có chút ăn thiệt thòi, cần sức mạnh thân thể cường đại. Sư hổ báo đều được. Bất quá tiên bối Lâm hấp thu bộ phận kia thần hồn cũng không cường đại, không biết tam thập lục kỳ đại lão được hay không. Nghĩ đến thì làm, Lâm Hổ bắt đầu ở trong lòng mặc niệm lên. Đại lão a, Bệ Ngạn đại lão, đến giúp chuyện chứ, có lẽ là Lâm Hổ cầu nguyện thực truyền tới. Sau lưng lại bắt đầu ngưng tụ ra Bệ Ngạn thần hồn. Tuyệt vương trợn cả mắt lên. Cái này thức hải quả thật là người này bằng không hắn làm sao giống như tạo vật chủ đồng dạng. Có thể ngưng tụ yêu thú thần hồn. Rất nhiều người đều tưởng rằng thần hồn có thể thi triển thủ đoạn rất nhiều. Vì sao cảnh giới cao thần hồn không cách nào đoạt xác cảnh giới cao tu sĩ? Thuần túy là bởi vì sân nhà đối phương ưu thế. Thức hải của mình đối với mình mà nói chính là mình sáng tạo. Ngoại nhân một khi xâm nhập, liền có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn, xem như sân nhà tác chiến. Mà kẻ xông vào chỉ có thể chấm dứt đối thần hồn thực lực áp chế, không cách nào điều động đối phương thức hải đồ vật. Cho nên hắn mới không có tiêu xài bên trong động tác linh hoạt thủ đoạn, chỉ là thần hồn tiến công. Nhưng nơi đây chủ nhân khác biệt, thủ đoạn gì đều có thể dùng đến. Thức hải mạnh là lực lượng mạnh. Hiển nhiên Lâm Hổ đã bắt đầu nắm vững lực lượng của mình, tìm tòi đến hình thức ban đầu. Đáng chết bị hắn biết rõ như thế nào lợi dụng thức hải lực lượng. Mình còn thế nào trộn lẫn. Dược vương hai mắt đỏ lên, bước lui hai cái nguyệt hồ, hướng về Lâm Hổ vọt tới.